Chương 91, đột phá thất giai. Chương 91, đột phá thất giai. Hoàng Tiểu Long chứng kiến Khương Đằng hoảng sợ thần sắc cùng phản ứng, không khỏi lắc đầu cười cười, chính mình tựa hồ không có khủng bố như vậy a. Không để ý đến Khương Đằng, Hoàng Tiểu Long đi vào chính mình chỗ ngồi tọa hạ, ngồi xuống. Tuy nhiên một cái học kỳ, Hoàng Tiểu Long không có tới chơi qua mấy lần khóa, nhưng là chỗ ngồi của hắn lại không ai dám ngồi, một mực giữ lại. Tiểu Long, Lý Lộ nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, tự nhiên thật cao hứng, khuôn mặt lộ ra hai cái tiểu má lúng đồng tiền. Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu, gần hai tháng không gặp, Lý Lộ gầy đi một tí, bất quá, cười lúc trên mặt hai cái tiểu má lúng đồng tiền lại để cho người thoạt nhìn càng đáng yêu. Hoàng Tiểu Long tọa hạ, ngồi xuống sau một hồi, cái kia Khương Đằng vẫn đang không dám hồi trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống, thẳng đến Hùng Mỹ Kỳ đến rồi về sau mới dám ngồi trở lại chỗ ngồi. Hùng Mỹ Kỳ chứng kiến Hoàng Tiểu Long, có chút ngoài ý muốn, thần sắc có chút không được tự nhiên, giảng bài lúc, câu nói luôn phạm sai lầm, không yên lòng. Nghe xong một tiết khóa về sau, Hoàng Tiểu Long liền rời đi phòng học, sau đó trở về đồ thư quán, đã biết Tu La Môn tổng bộ tại Tinh Vân Đại Lục. Hoàng Tiểu Long muốn điều tra tìm một cái có quan hệ Tinh Vân Đại Lục tư liệu, một buổi sáng qua rất nhanh đi, đem làm Hoàng Tiểu Long theo đồ thư quán đi ra lúc, đã là giữa trưa, tuy nhiên mới năm qua đi mới hơn một tháng. Nhưng là giữa trưa ánh mặt trời đã có chút liệt, chiếu lên trên người, ấm áp đấy. Trở lại Thiên Huyền phủ lúc, Hoàng Mẫn, Hoàng Tiểu Hải hai cái tiểu gia hỏa có lẽ lại đi ra ngoài đi dạo, không thấy bóng dáng, mà Phệ Linh Tử Hầu tiểu gia hỏa này cũng không tại. Tiểu gia hỏa này giống như trước đây, thường thường đi ngân nguyệt rừng rậm săn giết yêu thú tu luyện, mỗi cách mấy ngày này mới trở về. Ba tiểu không tại, nhưng là cha mẹ Hoàng Bằng cùng Tô Yến đều tại. Hoàng Tiểu Long đi vào hai người sân nhỏ, sau đó phân biệt đem một bộ nội công công pháp truyền thụ cho hai người, lại để cho hai người cố gắng tu luyện. Cha mẹ Hoàng Bằng cùng Tô Yến tuy nhiên bởi vì vũ hồn thiên phú hạn chế, về sau rất khó đột phá đến tiên thiên, nhưng là tu luyện nội công lại bất đồng. Trong khi tu luyện kính, về sau hai người đồng dạng hữu cơ sẽ đột phá tiên thiên. Ví dụ như Hoàng Tiểu Long tu luyện dịch cân kinh, tu luyện đến thứ 10 thế, liền có thể trở thành nội công tiên thiên cao thủ. Theo như Hoàng Tiểu Long đánh giá trắc, nội công tiên thiên cao thủ cùng cái thế giới này đấu khí tiên thiên cường giả, cả hai thực lực xê xích không bao nhiêu. Đem làm Hoàng Bằng cùng Tô Yến hai người nghe được Hoàng Tiểu Long nói tu luyện nhi tử cho công pháp của bọn hắn về sau có thế đột phá tiên thiên lúc, hai người cao hứng được nửa giờ không ngậm miệng được. Đem công pháp truyền cho cha mẹ, Hoàng Tiểu Long đối với hai người nói rõ chi tiết thoáng một phát lúc tu luyện chú ý một ít tình huống cùng một ít tối nghĩa khó hiểu địa phương. Hơn 2 giờ về sau, Hoàng Tiểu Long mới ly khai, trở lại chính mình sân nhỏ, tiếp tục tu luyện Tu La bí quyết cùng Minh Vương chi nộ. Rất nhanh, một tháng đi qua, một tháng này, Hoàng Tiểu Long cơ hồ là đóng cửa không ra, ngoại trừ tu luyện Tu La bí quyết, dịch cân kinh bên ngoài, chính là tu luyện Minh Vương chi nộ. Một đêm này, Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở trên hàng ngọc sàng, ánh trăng chiếu vào, tối sầm một lam song long vũ hồn quay quanh tại Hoàng Tiểu Long sau lưng, không ngừng cắn nuốt hư không cuồn cuộn mà rơi cửu u minh khí. Hoàng Tiểu Long kinh mạch cửu u đấu khí không ngừng lăn mình, quay cuồng, gầm thét, mà Linh Lung Bảo Tháp dựng ở Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, Diễm Long chi khí không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, một lần lại một lần, theo Hoàng Tiểu Long không ngừng vận chuyển Tu La bí quyết, trong kinh mạch cửu u đấu khí vận hành càng lúc càng nhanh, không ngừng nhấp nhô, không ngừng trùng kích, thất giai bức tường ngăn cản càng ngày càng mỏng. Như thế, không biết đi qua bao lâu, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân thể chấn động, trong cơ thể vang lên một tiếng rất nhỏ vỡ tan thanh âm, thất giai bức tường ngăn cản rốt cục bị xông phá, cửu u đấu khí phát ra thoải mái tiếng hoan hô, hướng về phía trước bốc lên, bung tẩu, vọt vào tầng 7 trong kinh mạch, mà Hoàng Tiểu Long ngực chỗ, khí hải tự động hình thành, xông vào tầng 7 trong kinh mạch cửu u đấu khí hội tụ đến bên trong khí hải, đột phá thất giai, khí hải hình thành, có thể dung nạp thêm nữa. Đấu khí. Trước kia kinh mạch trữ đấu khí là một mảnh dài hẹp sông nhỏ lời mà nói, như vậy hiện tại, khí hải hội tụ đấu khí thì là mênh mông biển lớn, đem làm Hoàng Tiểu Long đột phá thất giai một khắc này, Hoàng Tiểu Long sau lưng Hắc Lam Song Long vũ hồn cũng đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát sinh lột xác, Hắc Lam Song Long long thể không ngừng trướng đại, long trên khuôn mặt long lân trở nên càng thêm ngưng thực, dưới bụng lại dài ra một trảo, trở thành ngũ trảo, lưỡng long ngửa mặt lên trời rồng ngâm không thôi. Khủng bố long uy phát ra ra, mà Hoàng Tiểu Long thân thể hào quang lập lòe không thôi, bên ngoài thân có một tầng hào quang ẩn ẩn lưu động, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm vui vẻ, rốt cục đột phá thất giai rồi, hậu thiên thập giai, có hai cái đường ranh giới, một cái là tứ giai, một cái là thất giai, tuyệt đại bộ phận người tu luyện mấy chục năm mới có thể đột phá thất giai, thậm chí cả đời đều không thể đột phá. Đột phá thất giai, chính là tại vương quốc một ít thị trấn nhỏ, Hoàng Tiểu Long coi như là bên trên là một phương cường giả. Ngày nay năm, Hoàng Tiểu Long không đến 11 tuổi, theo Hoàng Tiểu Long biết, thành lập Đoạn Nhận Đế quốc đệ nhất cường giả Đoạn Nhận Đại Đế là 13 tuổi mới đột phá thất giai. Hoàng Tiểu Long đè xuống trong nội tâm vui mừng, tiếp tục một lần lại một lần vận chuyển tu la bí quyết, luyện hóa tràn vào trong cơ thể cửu U Minh khí, hắc lam song long lột xác về sau, thôn phệ hư không cửu U Minh khí tốc độ vậy mà so lục giai hậu kỳ đỉnh phong lúc nhanh gấp 3. Hoàng Tiểu Long đột phá thất giai, khí hải hình thành, lúc mới bắt đầu, khí hải giống như là một cái khô cạn mênh mông biển lớn, mà theo Hoàng Tiểu Long không ngừng luyện hóa cửu U Minh khí, bên trong khí hải cửu U đấu khí không ngừng tăng nhiều, đồng thời, tầng 7 trong kinh mạch cửu U đấu khí không ngừng rèn luyện lấy Hoàng Tiểu Long bản thể cơ bắp, gân, còn có màng da. Thất giai trước khi, kinh mạch đấu khí thì không cách nào rèn luyện bản thể màng da đấy, chỉ có thất giai về sau mới được. Đêm làm sáng sớm ánh mặt trời chiếu đại địa lúc, Hoàng Tiểu Long mới đình chỉ tu luyện, theo trên hàng ngọc sàn đứng lên, sau đó ngửa mặt lên trời hét to một tiếng, dùng thổ lộ đột phá thất giai trong nội tâm vui sướng. Một đêm tu luyện, đấu khí rèn luyện, Hoàng Tiểu Long có thể rõ ràng mà cảm giác được toàn thân màng da so trước kia nhanh mềm dai rất nhiều, cái này lúc trước không sở hữu đấy, hơn nữa toàn thân cơ bắp càng thêm ngưng thực, gân co duỗi cũng càng tăng cường kính rồi, nếu là thập giai cường giả, toàn thân màng da so da trâu còn muốn cứng cỏi, toàn thân cơ bắp như cực kỳ cứng rắn cương vị thạch, gân như lò xo, lập tức sức bật, cực kỳ hung mãnh. Đột phá thất giai rồi, không biết hồn hóa về sau, ta sẽ là cái bộ dáng gì? Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, theo gian phòng đi ra, đi tới trong sân, sau đó đem Hắc Lam Song Long triệu đi ra, lặng yên vận hồn hóa phương pháp, lập tức, Hắc Lam Song Long hào quang lóe lên, không ngừng quấn quanh lấy Hoàng Tiểu Long, bắt đầu hồn hóa. Đầu tiên là Hoàng Tiểu Long hai tay, Hoàng Tiểu Long hai tay vậy mà dài ra một tầng rậm rạp long lân, tay trái là màu đen long lân, tay phải thì là màu xanh da trời long lân, tiếp theo là Hoàng Tiểu Long toàn thân, ngoại trừ bộ mặt bên ngoài, toàn thân bị long lân bao trùm, Hoàng Tiểu Long cũng không có cảm giác đến mảy may không thoải mái, phản phất bao trùm tại bên ngoài thân long lân cùng mình chính là nhất thể đấy, Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được, bên ngoài thân bao trùm những này long lân về sau, bản thể phòng ngự lần nữa tăng lên tới một cái trình độ kinh người, rất cường, đây cũng là Hoàng Tiểu Long cùng song long vũ hồn hồn hóa về sau cảm giác đầu tiên, Hoàng Tiểu Long rất ưa thích loại cảm giác này, mà hồn hóa về sau, Hoàng Tiểu Long phía sau lưng, khắc họa lấy hắc lam song long hai cái đầu rồng đồ án, vô tận long uy theo song long đầu rồng tán phát ra, đồng thời, Hoàng Tiểu Long hai mắt phát xanh biến hóa, mắt trái hoàn toàn màu đen, mắt phải thì là màu xanh da trời, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long đột nhiên một cái băng quyền oanh ra, quyền kình gào thét mà ra, băng quyền phá không, chỉ thấy ngoài mấy chục thước một tòa khổng lồ hòn non bộ ầm ầm bạo tán, hóa thành trên đất đá vụn, bầu cử cường bản rồi, theo trước mắt thành tích xem, cái này bản vô địch, thành tích có lẽ so Hoàng Long cùng Thiên Tôn tốt, hy vọng tháng sau lên khung, vào VIP, các huynh đệ tỷ muội có thể đặt mua vô địch, tháng sau, thần kiến sẽ cố gắng đổi mới, trong 91 Dofa Thathia, chương 92, mở ra Linh Lung Bảo Tháp. Chương 92, mở ra Linh Lung Bảo Tháp. Sau khi, Hoàng Tiểu Long mới chậm rãi đem hồn hóa giải trừ, toàn thân bao trùm long lân cùng lưng đeo song long đầu rồng đồ án biến mất, chỉ cảm thấy một hồi mệt mỏi. Hồn hóa tuy nhiên có thể tăng lên bản thân thực lực, nhưng là tiêu hao đấu khí thật sự quá lớn. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long mới vừa vặn đột phá thất giai, đem hồn hóa giải trừ về sau. Hoàng Tiểu Long toàn thân từ đuôi đến đầu đột nhiên lập lòe khởi từng chút một lam sắc quang mang, theo những này lam sắc quang mang lập lòe về sau, Hoàng Tiểu Long hồn hóa về sau mệt mỏi lập tức biến mất, kinh mạch cùng bên trong khí hải đấu khí dần dần tràn đầy, đây chính là Hoàng Tiểu Long lần này vũ hồn lột xác sau thức tỉnh đệ tam cái bổn mạng hồn kỹ, lập tức khôi phục, 10 cái hô hấp tả hữu, Hoàng Tiểu Long vừa mới bởi vì hồn hóa mà tiêu hao đấu khí vậy mà hoàn toàn khôi phục, tuy nhiên cần 10 cái hô hấp nhưng là cũng đã tương đương nghịch thiên, từ loại nào trình độ đi lên nói, cái này lập tức khôi phục so lúc trước không gian ẩn nấp cùng tật ảnh tùy hình còn phải mạnh hơn rất nhiều, đã có cái này lập tức khôi phục, lại phối hợp không gian ẩn nấp, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc không cần lo lắng về sau hồn hóa về sau đấu khí tiêu hao vấn đề, bất quá, duy nhất có chút tiếc nuối chính là, cái này lập tức khôi phục chỉ có thể khôi phục đấu khí, cũng không thể khôi phục thương thế, 10 cái hô hấp về sau, Hoàng Tiểu Long đấu khí hoàn toàn khôi phục, thân hình hư không tiêu thất, cùng Hoàng Tiểu Long cùng một chỗ biến mất còn có hắn bên cạnh ghế ngồi, mười mấy hơi thở đi qua, Hoàng Tiểu Long thân hình mới từ trong không gian hiển hiện ra, theo trong không gian hiển hiện ra về sau, Hoàng Tiểu Long thân hình trong sân không ngừng chớp động, trong nháy mắt xuất hiện tại 10m bên ngoài, lần này, vũ hồn lột xác, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ thức tỉnh đệ tam cái bổn mạng hồn kỹ bên ngoài, lúc trước bổn mạng hồn kỹ không gian ẩn nấp cùng tật ảnh tùy hình cũng đều đã nhận được cường hóa, trước kia, Hoàng Tiểu Long thi triển không gian ẩn nấp lúc, chỉ có thể mang theo một người cùng một chỗ ẩn nấp, mà bây giờ, có thể mang theo hai người cùng một chỗ ẩn nấp, về phần tật ảnh tùy hình, cường hóa về sau, lại có thể tại trong phạm vi 10 thước thuấn gian di động, hình cùng thuấn di, tốc độ so với lúc trước có được thiên bằng vũ hồn vương tử Lục Khải còn muốn nhanh hơn gấp đôi, Hoàng Tiểu Long thở sâu thở ra một hơi, trong nội tâm kinh hỉ, không nghĩ tới lần này đột phá thất giai, vũ hồn lột xác, không chỉ thức tỉnh đệ tam cái bổn mạng hồn kỹ, hơn nữa phía trước hai cái hồn kỹ trải qua cường hóa, uy lực tăng lên nhiều như vậy, đón lấy, Hoàng Tiểu Long đem Linh Lung Bảo Tháp thanh toán đi ra, theo như Vu Minh theo như lời, đột phá thất giai, liền có thể mở ra Linh Lung Bảo Tháp tầng thứ nhất rồi, Hoàng Tiểu Long vận chuyển cửu u đấu khí, thử dựa theo Vu Minh theo như lời phương pháp, hai tay vung lên, đem cửu u đấu khí chuyển Linh Lung Bảo Tháp bên trong, cửu u đấu khí tiến Linh Lung Bảo Tháp, Linh Lung Bảo Tháp hào quang lóe lên, lập tức liền đem Hoàng Tiểu Long cửu u đấu khí thu nạp đi vào, Hoàng Tiểu Long lắp bắp kinh hãi, đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trước mắt hào quang lóe lên, liền đi tới một cái không gian này không lớn, chỉ đều biết 100 mét vuông, cao hơn 10m, tứ phía là không biết dùng loại tài liệu nào chế tạo thành vách tường, cái này, chẳng lẽ là Linh Lung Bảo Tháp tầng thứ nhất không gian? Hoàng Tiểu Long mở trừng hai mắt, loại tình huống này, Vu Minh cũng không cùng hắn đã từng nói qua, cái này Linh Lung Bảo Tháp tự thành không gian, kẻ có được bản thân vậy mà có thể tiến đến, đây chẳng phải là, Hoàng Tiểu Long giật mình về sau, tiếp theo đại hỷ, bởi vì hắn phát hiện cái này Linh Lung Bảo Tháp trong không gian linh khí vậy mà so bên ngoài muốn nồng đậm, tinh thuần không biết gấp bao nhiêu lần, hơn nữa hơn 10 thước trên không, bồng bềnh lấy nhiều đóa diễm long chi khí hình thành diễm long vân đóa, trong này tu luyện, thu nạp những này diễm long vân đóa, so tại long diễm cốc tu luyện muốn xịn hơn vài chục lần, những này diễm long vân đóa trên không, tắc thì lơ lửng từng khỏa ngón cái lớn nhỏ hỏa hồng hạt châu, những này hạt châu ở trên không hào quang sáng chói, như là bầu trời đêm tinh thần giống như, chỉ có điều tinh thần hào quang là bạch đấy, mà những này hạt châu hào quang thì là màu đỏ rực, diễm long châu. Hoàng Tiểu Long trong ốc lóe lên, cái này đích thị là Vu Minh theo như lời diễm long châu không thể nghi ngờ, một khỏa, hai khỏa, ba khỏa, Hoàng Tiểu Long mặc niệm, thậm chí có 108 khỏa, Hoàng Tiểu Long trong mắt kinh hỉ lập lòe, 108 khỏa diễm long châu, không nghĩ tới vậy mà có nhiều như vậy diễm long châu, những này diễm long châu, không chỉ đủ chính mình tu luyện một mấy ngày này, cũng có thể lại để cho cha mẹ, muội muội, đệ đệ nuốt tu luyện một mấy ngày này rồi, đúng lúc này, đột nhiên, phía trên không gian bao phủ xuống một đạo hỏa hồng hào quang, Hoàng Tiểu Long còn không có kịp phản ứng lúc, hỏa hồng hào quang liền đem Hoàng Tiểu Long bao phủ trong đó, đón lấy, Hoàng Tiểu Long trong đầu nhiều hơn một bộ rèn thể công pháp, đúng là Linh Lung Kim Thân, Linh Lung Kim Thân, tổng cộng 9 tầng, mỗi đột phá một tầng, liền có thần kỳ công hiệu, tu luyện đến tầng thứ 9 lúc, có được Linh Lung Bảo Thân, tức thân thể cứng rắn như Linh Lung Bảo Tháp, có thể nói phòng ngự vô địch. Hoàng Tiểu Long mặc niệm lấy trong ốc Linh Lung Kim Thân Pháp Quyết, sau khi bàn ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển Linh Lung Kim Thân Pháp Quyết, không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long toàn thân bên ngoài thân liền hiện lên ra một tầng cùng Linh Lung Bảo Tháp đồng dạng hỏa hồng kim quang, mấy giờ về sau, Hoàng Tiểu Long mới ngừng lại, mấy giờ tu luyện, Hoàng Tiểu Long phát hiện, chính mình bản thể cơ bắp, gân, màng da bên trong phản phất đi một tí lực lượng thần bí, đúng là những lực lượng này lại để cho chính mình toàn thân cơ bắp, gân, màng da càng thêm ngưng thực, cứng cỏi, phòng ngự càng mạnh hơn nữa. Dừng lại Linh Lung Kim Thân Quyết tu luyện về sau, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía không trung lơ lửng Diễm Long Châu, trong nội tâm khẽ động, tay phải một nhíp, đem một quả Diễm Long Châu nhíp cầm xuống đến, Diễm Long Châu bắt tay, bắt đầu, có chút lửa nóng, như là 50-60 độ hỏa châu. Hoàng Tiểu Long há miệng, đem Diễm Long Châu đã uống xuống dưới, Diễm Long Châu tiến trong cơ thể, liền biến thành từng đạo lửa nóng khí lưu, hướng Hoàng Tiểu Long trong cơ thể tất cả hẻo lánh mang tất cả, trùng kích, Hoàng Tiểu Long tranh thủ thời gian vận chuyển tu la bí quyết, luyện hóa những này diễm long lửa nóng khí lưu, lập tức, Hoàng Tiểu Long trong kinh mạch cửu u đấu khí không ngừng nhắc đến thăng, không ngừng lăn mình, quay cuồng, đồng thời, nhan sắc bắt đầu lần nữa chậm rãi biến hóa, do lúc trước đậm đặc màu xám biến thành nhạt màu đen, như ban đầu ở Long Diễm Cốc thu nạp Diễm Long chi khí tu luyện đồng dạng. Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân vậy mà lần nữa chảy ra máu đen, đây là Hoàng Tiểu Long trong cơ thể ở trong chỗ sâu tạp chất, trước khi, Hoàng Tiểu Long bản thể tuy nhiên trải qua Diễm Long chi khí rèn luyện, nhưng là chỉ là đi ngoại trừ mặt ngoài tạp chất, ẩn nấp trong người ở trong chỗ sâu tạp chất cũng không có đi trừ. Mấy giờ đi qua, Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân máu đen bao trùm, kết thành một tầng huyết khối. Một ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân huyết khối bắt đầu tróc ra về sau. Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân lần nữa chảy ra máu đen, như thế nhiều lần, 5 ngày đi qua lúc, Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân không, nửa máu đen chảy ra, mỗi khi đã luyện hóa được một quả Diễm Long Châu, Hoàng Tiểu Long liền từ trên cao nhiếp cầm một quả Diễm Long Châu xuống, tiếp tục nuốt tu luyện, đem làm 10 ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long đã uống 10 quả Diễm Long Châu về sau, mới đình chỉ tu luyện, lúc đứng lên, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái cực kỳ, vậy thì như lưng đeo 100kg vật nặng hành tẩu đồng dạng. Đột nhiên, 100 của công vật nặng biến mất, toàn thân toàn bộ chỗ không có dễ dàng cùng thoải mái. 10 ngày tu luyện, Hoàng Tiểu Long đấu khí tu vi lần nữa tăng lên, đã tiếp cận thất giai sơ kỳ đỉnh phong. Chiếu Hoàng Tiểu Long đánh giá chắc, nếu là có thể một mực nuốt Diễm Long Châu tại đây Linh Lung Bảo Tháp tu luyện, nửa tháng nữa có thể đạt tới thất giai sơ kỳ đỉnh phong rồi, tiếp qua 2 tháng có thể đột phá đến thất giai trung kỳ. Chỉ là, dựa theo Hoàng Tiểu Long như vậy tu luyện, 108 quả Diễm Long Châu chính là cho Hoàng Tiểu Long toàn bộ nuốt, cũng chỉ có thể chèo chống 3-4 tháng, mà thôi Linh Lung Bảo Tháp thu nạp thiên địa linh khí ngưng tụ Diễm Long Châu tốc độ, 10 ngày cũng không cách nào ngưng tụ một quả. Như vậy, Hoàng Tiểu Long phải nghĩ biện pháp lại để cho Linh Lung Bảo Tháp nhanh hơn ngưng tụ Diễm Long Châu tốc độ mới được. Trong 92 Moralin, trong 92 Moralin, chương 93, tấn chức khảo hạch. Chương 93, tấn chức khảo hạch. Hoàng Tiểu Long nhìn xem bảo tháp trên không lơ lửng Diễm Long Châu, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, đem một quả thiết quả theo tu la giới trong lấy đi ra. Đúng lúc này, đột nhiên, bảo tháp trên không sinh ra một loại thu nạp chi lực, từng đạo linh dược chi lực theo thiết quả ở trong không ngừng phiêu dật mà ra, dần dần, thiết quả lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắc xuống dưới, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại giữa không trung, mà thu nạp thiết quả linh dược chi lực bảo tháp trên không, Diễm Long chi khí không ngừng ngưng tụ. Thậm chí có chủng muốn ngưng tụ thành Diễm Long Châu dấu hiệu, Hoàng Tiểu Long thấy thế, trong nội tâm vui vẻ, quả nhiên, biện pháp này hữu hiệu, đóng lấy, Hoàng Tiểu Long lại lấy ra một quả thiết quả, cùng lúc trước đồng dạng, này cái thiết quả lập tức liền bị Linh Lung Bảo Tháp thôn phệ, như vậy, liên tiếp dùng hơn 10 miếng thiết quả về sau, Bảo Tháp trên không rốt cục lần nữa ngưng tụ ra một quả Diễm Long Châu, nhìn xem Bảo Tháp trên không một lần nữa ngưng tụ ra cái kia quả Diễm Long Châu. Hoàng Tiểu Long trong nội tâm cười khổ một cái, hiện tại mặc dù biết như thiết quả những này linh quả linh dược có thể cho bảo tháp nhanh hơn ngưng tụ Diễm Long Châu, nhưng là cái này một cái giá lớn cũng quá mức một ít, hơn 10 miếng thiết quả. Hoàng Tiểu Long hiện tại tu la giới ở bên trong, cũng chỉ còn lại có hơn 10 miếng thiết quả rồi, như thiết quả những này linh quả linh dược, tuy nhiên đấu giá hội cùng giao dịch thị trường cũng có bán, nhưng là giá cả cao có chút dọa người, đừng nói Hoàng Tiểu Long. Coi như là một quốc gia chi vương Lục Triết cũng không có khả năng phụ gánh chịu nổi. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại đem tu la giới bên trong hơn 100 miếng đấu khí đang lấy đi ra, bảo tháp cắn nuốt hơn 100 miếng đấu khí đang về sau, lại ngưng tụ ra một khỏa Diễm Long Châu. Hơn 100 miếng đấu khí đang, mới ngưng tụ một khỏa Diễm Long Châu, như vậy một cái giá lớn cùng hơn 10 miếng thiết quả cũng xê xích không bao nhiêu, không biết yêu thú yêu đang có hữu hiệu hay không quả. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong ốc lóe lên, ám đạo, thầm nghĩ, bất quá, hắn tu la giới bên trong cũng không có yêu đan. Sau khi, Hoàng Tiểu Long theo Linh Lung Bảo Tháp trong đi ra, đến đại sảnh, đem Phí Hầu gọi tới, sau đó cho Phí Hầu 10 vạn kim tệ, lại để cho hắn tiến đến đấu giá hội cùng giao dịch thị trường mua sắm yêu đan. Phí Hầu tuy nhiên nghi hoặc Hoàng Tiểu Long vì sao phải đại lượng mua sắm yêu đan, nhưng là cũng không dám hỏi nhiều. Hơn một giờ về sau, Phí Hầu trở về. Dựa theo Hoàng Tiểu Long phân phó, mua mấy chục miếng thất cấp yêu đan. Đại Phí Hầu dùng 10 vạn kim tệ đem mấy chục miếng thất cấp yêu đan mua sắm sau khi trở về. Hoàng Tiểu Long liền không thể chờ đợi được mà tiến vào Linh Lung Bảo Tháp, sau đó đem mấy chục miếng thất cấp yêu đan lấy đi ra. Quả nhiên, như Hoàng Tiểu Long lúc trước sở liệu muốn đồng dạng, bảo tháp đồng dạng có thể thôn phệ yêu đan bên trong cuồng bạo yêu nguyên chi lực. Rất nhanh, Hơn 40 miếng thất cấp yêu đan bên trong yêu nguyên chi lực toàn bộ bị bảo tháp thôn vệ, sau đó hóa thành bột phấn, tiêu tán, mà cắn nuốt hơn 40 miếng thất cấp yêu đan về sau, bảo tháp trên không lần nữa ngưng tụ ra hai khỏa diễm long châu. Thấy vậy, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm mới nới lỏng một khẩu đại khí, cũng may, hơn 40 miếng thất cấp yêu đan có thể ngưng tụ hai khỏa diễm long châu, dạng này tính xuống, 5 vạn kim tệ một khỏa diễm long châu, một cái giá lớn so thiết quả, đấu khí đan các loại, đợi linh quả, linh đan đều tiểu nhiều hơn, nhưng là, 5 vạn kim tệ cũng không phải số lượng nhỏ, như vậy, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể tiến về trước Ngân Nguyệt rừng rậm săn giết yêu thú rồi, bất quá lần này tiến về trước Ngân Nguyệt rừng rậm tu luyện, thời gian nếu so với lần trước còn rất dài, cho nên tiến về trước Ngân Nguyệt rừng rậm săn giết yêu thú trước khi, Hoàng Tiểu Long ý định đi xem đi học viện, xin khảo hạch tấn chức năm thứ hai, hiện tại, hắn đột phá thất giai, có thể tấn chức học viện năm thứ hai rồi. Ngày kế tiếp, Hoàng Tiểu Long đi tới Tinh Không Học Viện, đi vào Tinh Không Học Viện về sau, Hoàng Tiểu Long liền đi thẳng tới phòng viện trưởng, vốn, niên cấp tấn chức khảo hạch sinh, tìm thầy chủ nhiệm là được, nhưng là phê chuẩn xuống, lại muốn các loại, đợi 10 ngày nửa tháng, nếu như trực tiếp tìm Tôn Chương, Hùng Sở hai người, cũng không cần phiền toái như vậy rồi. Hoàng Tiểu Long đi vào phòng viện trưởng lúc, vừa vặn, Tôn Chương cùng Hùng Sở hai người đều tại, hai người nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, ngoài ý muốn thoáng một phát, tiếp theo đứng lên, vẻ mặt dáng tươi cười, Tiểu Long, hôm nay như thế nào như vậy có thời gian, đột nhiên tới tìm chúng ta hai lão này. Tôn Chương cười nói, phải hay là không tu luyện gặp vấn đề gì, Hùng Sở cũng cười nói, gặp được vấn đề gì, cho dù nói với chúng ta, hai người cho rằng Hoàng Tiểu Long đột nhiên đến tìm hai người, là tu luyện gặp vấn đề, tới hướng hai người thỉnh giáo đấy. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, nói ra, ta tới là muốn xin tấn chức năm thứ hai khảo hạch đấy, xin tấn chức năm thứ hai khảo hạch. Hai người ngẩn ngơ, đón lấy nhìn nhau, tiếp theo hai mắt trợn to, ngươi, ý của ngươi là nói, ngươi đột phá thất giai rồi hả? Tôn Chương bật thốt lên giật mình nói, bây giờ cách lần trước niên cấp thi đấu mới không đến 3 tháng A, cho dù Hoàng Tiểu Long đã uống cái kia miếng tinh diệu đan cùng thất hải đan, cũng không có khả năng nhanh như vậy đã đột phá A. Theo như hai người đoán chừng, Hoàng Tiểu Long nhanh nhất cũng muốn một năm mới có thể đột phá. Hùng Sở cũng vẻ mặt không thể tin được mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu, không sai. Nói xong, đấu khí phóng xuất ra, thất giai. Quả nhiên là thất giai. Đem làm Hoàng Tiểu Long đem đấu khí phóng xuất ra lúc, khó mà tin được Tôn Chương, Hùng Sở hai người vẻ mặt kích động nói. Sau một hồi, hai người mới hoàn toàn theo kích động, khó mà tin được bên trong khôi phục lại. Tôn Chương, Hùng Sở hai người vẻ mặt quái dị mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới lúc cách không đến 3 tháng, Hoàng Tiểu Long lần nữa cho hai người một lần kinh hỉ lớn, như là dựa theo Hoàng Tiểu Long như vậy tốc độ tu luyện, chỉ sợ căn bản không cần 10 năm có thể đoạt được học viện tổng thi đấu thứ nhất, sau đó đại biểu học viện tiến về trước đoạn nhận đế quốc hoàn thành tham gia hoàn thành cuộc chiến rồi, ta đây xin tấn chức năm thứ hai khảo hạch sự tình. Gặp Tôn Chương, Hùng Sở hai người đứng ở nơi đó một mực nhìn mình chằm chằm, không có mở miệng, Hoàng Tiểu Long nhướng mày nói, nghe được Hoàng Tiểu Long mở miệng, Tôn Chương, Hùng Sở hai người lúc này mới giật mình tỉnh lại, Tiểu Long a, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã đột phá thất giai rồi. Tôn Chương dáng tươi cười cực kỳ sáng lạng mà đối với Hoàng Tiểu Long nói, ngươi xin tấn chức năm thứ hai khảo hạch sự tình, chúng ta phê chuẩn rồi, như vậy đi, ngày mai năm thứ hai ban sáu thầy trò sẽ tiến về trước biên cảnh tiểu sát đạo phỉ. Ngươi hộ tống năm thứ hai ban sáu thầy trò cùng đi chứ, chỉ cần ngươi tiểu sát 10 tên đạo phỉ, như vậy khảo hạch liền có thể thông qua được, Lục Khải Vương tử hai ngày trước cũng xin tấn chức khảo hạch. Lúc này, Hùng Sở đón lấy cười nói, ngày mai, hắn cũng cùng ngươi đồng dạng, sẽ hộ tống năm thứ hai ban sáu thầy trò cùng đi, Lục Khải cũng cùng đi. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, lập tức nhẹ gật đầu, sau đó hướng hai người cáo từ ly khai, Hoàng Tiểu Long ly khai lúc, Tôn Chương, Hùng Sở hai người tự mình đem Hoàng Tiểu Long đưa ra phòng viện trưởng, hai người nhìn xem Hoàng Tiểu Long bóng lưng, hồi lâu không có nhúc nhích, thẳng đến Hoàng Tiểu Long bóng lưng biến mất, ta hiện tại càng ngày càng chờ mong 10 năm về sau, tên tiểu tử này sẽ trở thành dài tới trình độ nào rồi. Tôn Chương nói, Hùng Sở nói tiếp, có lẽ trăm năm về sau, chúng ta Tinh Không Học Viện còn cần nhờ tiểu gia hỏa này che chở đây này, Tôn Chương trọng nhưng gật đầu, đối với cái này sâu chấp nhận. Hoàng Tiểu Long ly khai phòng viện trưởng về sau, cũng không có đi phòng học, trực tiếp về tới Thiên Huyền Phủ, tiếp tục tiến vào Linh Lung Bảo Tháp, nuốt Diễm Long Châu tu luyện, một ngày qua rất nhanh đi, ngày hôm sau, Hoàng Tiểu Long đi vào học viện quảng trường lúc, chỉ thấy năm thứ hai ban sáu không ít đệ tử đều đã đến. Năm thứ hai ban sáu, Hoàng Tiểu Long ngược lại nhận ra một người, cái kia chính là lần trước niên cấp thi đấu, đoạt được năm thứ hai ban sáu lớp đệ nhất Diệp Dũng. Lúc ấy Diệp Dũng cùng Hoàng Tiểu Long bọn người cùng một chỗ tiến Long Diễm Cốc tu luyện qua. Chương 93 Tan Chu Cha, chương 93 Tan Chu Cha, chương 94, Quỷ Dị Thị Trấn Nhỏ. Chương 94, Quỷ Dị Thị Trấn Nhỏ, Hoàng Tiểu Long đi vào quảng trường, năm thứ hai ban sáu sở hữu tất cả đệ tử đều xem đi qua, ánh mắt phức tạp. Hoàng Tiểu Long đột phá thất giai, xin tấn chức khảo hạch sự tình. Ngay tại ngày hôm qua Hoàng Tiểu Long trở lại Thiên Huyền Phủ không có bao lâu đã truyền khắp toàn bộ Tinh Không Học Viện. Hoàng Tiểu Long lần nữa đã trở thành Tinh Không Học Viện chủ đề nóng tiêu điểm. Diệp Dũng từ trong đám người hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, Tiểu Long, không nghĩ tới lần trước từ biệt vẫn chưa tới 3 tháng, ngươi đã đột phá thất giai rồi, may mắn mà thôi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, may mắn. Diệp Dũng lắc đầu cười cười, nếu là may mắn đều có thể đột phá thất giai, cái kia vũ hồn thế giới tuyệt đại bộ phận người cũng sẽ không cả đời đều đình trệ tại tứ giai, ngũ giai cùng lục giai rồi. Đột phá thất giai, đây tuyệt đối không phải may mắn có thể làm được đấy. Đúng lúc này, xa xa, Lục Khải tại Hoàng Cung thị vệ cùng đi hạ cũng đều đã đến quảng trường. Lục Khải đã đến, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, cũng không có giật mình cùng ngoài ý muốn. Hiển nhiên cũng đều nghe nói Hoàng Tiểu Long đột phá thất giai, xin tấn chức khảo hạch sự tình. Chỉ là nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Lục Khải trong nội tâm phức tạp cực kỳ. Lần này tấn chức khảo hạch sau khi thành công, hai người sẽ tấn thăng đến năm thứ hai ban sáu, trở thành cùng lớp đệ tử. Lần khảo hạch này, chúng ta lại so thử một chút, như thế nào đây? Lục Khải nhìn xem Hoàng Tiểu Long, mở miệng nói, đánh cuộc tiền 30 vạn, 30 vạn. Tốt, như thế nào tỷ thí? Có người tặng không 30 vạn, Hoàng Tiểu Long tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đã lần khảo hạch này là tiểu sát tội phạm, chúng ta đây tự tỷ thí đến lúc đó ai tiểu sát tội phạm tối đa. Lục Khải trầm ngâm nói, tuy nhiên niên cấp trận đấu lúc đã thua bởi Hoàng Tiểu Long, nhưng là tiểu sát tội phạm dựa vào là cũng không phải là toàn bộ là thực lực. Lục Khải cũng không cho rằng tiểu sát tội phạm sẽ thua bởi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu, đồng ý Lục Khải đề nghị. Sau khi năm thứ hai ban sáu sở hữu tất cả đệ tử đến đông đủ, mà năm thứ hai ban sáu chủ nhiệm lớp đồng dạng là một vị mỹ nữ, gọi Trần Phi Dung. Trần Phi Dung cùng Hùng Mỹ Kỳ bất đồng, Hùng Mỹ Kỳ là lãnh diễm trong mang theo cao ngạo, mà Trần Phi Dung tắc thì giống như tươi mát ôn hòa bách hợp, lúc nói chuyện mang theo dáng tươi cười, rất bình thản. Lần này tiến về trước biên cảnh tiểu sát tội phạm chính là do Trần Phi Dung dẫn đội. Trần Phi Dung đã đến về sau, đối với Hoàng Tiểu Long cùng Lục Khải hai người cười cười. Hoàng Tiểu Long cùng Lục Khải đều là học viện, danh nhân, Trần Phi Dung tự nhiên nhận thức. Ngày hôm qua viện trưởng Tôn Chương cùng Hùng Sở hai người đem nàng kêu lên đi phòng viện trưởng, vẻ mặt thận trọng nói với nàng, lần này vô luận phát sinh chuyện gì, đều muốn bảo đảm Hoàng Tiểu Long cùng Lục Khải hai người an toàn. Cho nên, lần này tuy nhiên là do nàng dẫn đội, nhưng là còn có hai gã thập giai cường giả tương theo, đã người đến đông đủ, chúng ta đây lên đường đi. Trần Phi Dung mở miệng nói, hơn một giờ về sau, mọi người liền rời đi Lạc Thông Vương Thành, hướng biên cảnh mà đến. Nửa tháng đi qua, mọi người cẩn thận chút, vùng này thôn trấn là tội phạm thường xuyên qua lại chi địa, những này tội phạm thực lực tuy nhiên không cao, nhưng là thường thường tập thể xuất hiện, có khi hơn trăm người, hơn nửa thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, đến lúc đó gặp được, mọi người ngàn vạn đừng nương tay. Đứng tại một tòa hoang vu thị trấn nhỏ trước mặt, Trần Phi Dung mở miệng đối với Hoàng Tiểu Long bọn người nhắc nhở, trải qua nửa tháng chạy đi, mọi người đi tới chỗ mục đích, Lạc Thông Vương quốc cùng Bạo Long Vương quốc biên cảnh chỗ giao giới. Theo như Trần Phi Dung theo như lời, những này tội phạm đều là theo Bạo Long Vương quốc tới, thường thường vượt qua Lạc Thông quân coi giữ ánh mắt, tới Lạc Thông Vương quốc biên cảnh đốt, nấu, giết dâm vuốt, việc ác bất tận. Những này tội phạm làm án về sau, nhanh chóng lui về Bạo Long Vương quốc, Lạc Thông Vương quốc quân coi giữ đối với cái này đau đầu không thôi. Trần Phi Dung nhắc nhở mọi người về sau, mang theo mọi người đi vào phía trước này tòa hoang vu thị trấn nhỏ. Tiếng thị trấn nhỏ, chỉ thấy thị trấn nhỏ đường đi trống trơn, không thấy một đạo nhân ảnh, đường đi bốn phía phòng ốc kiến trúc đóng chặt, yên tĩnh được có chút quỷ dị, ngẫu nhiên có thể thấy được một ít kiến trúc mạo hiểm khói đen. Sau khi, Trần Phi Dung lại để cho mọi người phân thành ba tổ, Trần Phi Dung cùng khác hai gã thập giai cường giả tất cả dẫn đầu một tổ, mỗi tổ hơn 20 người, chia nhau làm việc. Đến lúc đó lại tại thị trấn nhỏ cửa vào tập hợp, cái đó tổ gặp được tội phạm, Cái đó tổ phát tín hiệu thông tri khác hai tổ, Hoàng Tiểu Long cùng Lục Khải được an bài tại đồng nhất tổ, do Trần Phi Dung dẫn đầu. Trần Phi Dung mang theo Hoàng Tiểu Long, Lục Khải một tổ dọc theo thị trấn nhỏ đường đi không ngừng đi về phía trước, đi hơn một giờ, vẫn đang không thấy một người, toàn bộ thị trấn nhỏ lộ ra hoang vu, tuyệt vọng, quỷ dị, kỳ quái, cái trấn nhỏ này người đi đâu? Như thế nào một bóng người đều không gặp? Cùng Hoàng Tiểu Long cùng đội Diệp Dũng nhướng mày, mở miệng nói, chẳng lẽ toàn bộ chết rồi hả? Thế nhưng mà, như toàn bộ chết rồi, thi thể đâu này? Lục Khải tiếp lời nói, không chỉ không thấy một bóng người, liền thi thể đều không gặp, hơn nữa liền vết máu đều không có, thậm chí rất ít nhìn thấy đánh nhau dấu vết, toàn bộ thị trấn nhỏ người như là toàn bộ quỷ dị biến mất, Hoàng Tiểu Long cũng đều lông mày một khóa, mọi người tiếp tục đi về phía trước, đem làm mọi người đi tới thị trấn nhỏ phương Bắc khu vực lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long dừng bước, đây là mùi máu tươi. Đúng vậy, tựu là mùi máu tươi, cái này sợi mùi máu tươi tuy nhiên rất nhạt, nhưng là Hoàng Tiểu Long lại rõ ràng mà nghe thấy ngửi cùng phán đoán được ra là mùi máu tươi không thể nghi ngờ. Từ khi đột phá thất giai về sau, vũ hồn lần thứ hai lột xác, Hoàng Tiểu Long thính giác, khứu giác các loại, đợi các phương diện đều tăng lên rất nhiều. Lục Khải, Diệp Dũng gặp Hoàng Tiểu Long đột nhiên dừng lại, trong nội tâm chính cảm, giác, kỳ quái, đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, hướng phía trước chạy vội mà đi, mọi người khẽ giật mình, Hoàng Tiểu Long. Trần Phi Dung mở miệng kêu lên, tranh thủ thời gian cùng Lục Khải bọn người phi thân theo sát trên xuống, ngay tại Hoàng Tiểu Long đi về phía trước chạy vội không có bao lâu, đột nhiên liền chứng kiến phía trước trên đường phố đứng đấy hai cái đang mặc dị trang phục đích trung niên nhân trông mong chung quanh, chứng kiến Hoàng Tiểu Long cùng đằng sau Trần Phi Dung bọn người lúc, hai người vẻ mặt kinh hoảng, đột nhiên quay đầu bỏ chạy, trước khi đến, Lục Phi Dung đối với Hoàng Tiểu Long bọn người nói qua tội phạm quần áo và trang sức đặc thù. Từ nơi này hai cái sợ nhưng chạy trốn trung niên nhân quần áo và trang sức đến xem, hiển nhiên tựu là theo Bạo Long Vương quốc tới tội phạm, muốn chạy trốn. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lạnh lùng cười cười, bổn mạng hồn kỹ tật ảnh tùy hình thi triển, thân hình lập tức chớp động, liền đến 10m bên ngoài, lần nữa chớp động, đi tới một người trong đó sau lưng, trong tay tu la chi nhận vung lên mà ra, một đạo hàn mang theo hắn cổ một vòng mà qua, mà một người khác, Hoàng Tiểu Long cũng không có đem hắn đánh chết, chỉ là một quyền đem hắn đánh bay, đem đối phương đánh bay về sau, Hoàng Tiểu Long đi vào đối phương trước mặt, lạnh lùng mà nhìn đối phương, hỏi, nói, thị trấn nhỏ người toàn bộ đi đâu, trung niên nhân kia vẻ mặt hoảng sợ, đừng giết ta, ta nói, thị trấn nhỏ người toàn bộ ở phía trước quảng trường. Ngón tay một ngón tay phía trước, bất quá, hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, Hoàng Tiểu Long một ngón tay, chỉ kính liền xuyên thủng hắn mi tâm. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, hướng đối phương chỗ chỉ phương hướng chạy vội mà đi. Lúc này, Trần Phi Dung bọn người đuổi tới, nhìn xem nằm ngã xuống mặt đất hai gã tội phạm thi thể. Trần Phi Dung quay đầu đối với Diệp Dũng nói, nhanh, phát tín hiệu, thông tri khác hai tổ. Vâng, lão sư. Diệp Dũng đáp, từ trong lòng lấy ra một quả tín đạn, đối với không trung nhấn một cái, lập tức, một đạo lam sắc quang mang phóng lên trời. Sau khi... Hoàng Tiểu Long rốt cục đi tới trung niên nhân kia chỗ chỉ quảng trường, chỉ thấy phía trước một cái đủ để dung nạp mấy ngàn người trên quảng trường, ngổn ngang lộn xộn nằm vô số cổ thi thể. Những thi thể này, có bị hủy đi tứ chi, có không thấy đầu, có ngũ tạng lục phủ bị đào lên. Những thi thể này, tự nhiên là thị trấn nhỏ cư dân đấy, huyết tinh tràn ngập quảng trường. Mà trên quảng trường, mấy trăm tên tội phạm đao trong tay nhận vẫn còn tiếp tục giết chóc còn lại thị trấn nhỏ cư dân, kêu thảm thiết liên tiếp. Bọn này tội phạm thậm chí có hơn 300 người, trong 94 quy đi thang, trong 94 quy đi thang, chương 95, trữ vũ gia tộc. Chương 95, trữ vũ gia tộc, Hoàng Tiểu Long đuổi tới quảng trường, chứng kiến cái này huyết tinh một màn, trong nội tâm tuôn ra một cổ thật lớn phẫn nộ, hai đấm nắm chặt, hai mắt sát ý mãnh liệt bắn, sau đó đuổi tới Trần Phi Dung, Lục Khải, Diệp Dũng bọn người đều đồng dạng phẫn nộ, Hoàng Tiểu Long bọn người đuổi tới. Đang muốn một bên giết chóc một bên đắc ý cười to phần đông tội phạm ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Hoàng Tiểu Long bọn người, Tinh Không Học Viện hay sao? Một gã đầu đội màu đen dài cái mũ đem nửa bên mặt che khuất trung niên tội phạm từ trong đám người đi ra, quét mắt Hoàng Tiểu Long bọn người một vòng, sau đó ánh mắt rơi xuống Trần Phi Dung có lồi có lõm dáng người phía trên, cười hắc hắc, vừa mới còn nói cái trấn nhỏ này liền cái ra dáng điểm nữ nhân đều không có, không nghĩ tới bây giờ tự đưa tới, các huynh đệ. Để cho, đợi chút nữa chúng ta có thể hảo hảo hưởng thụ một chút. Chờ ta bên trên xong, các ngươi lại lên, cảm ơn thủ lĩnh, lập tức, hơn 300 tên tội phạm một hồi hoang hô, Trần Phi Dung khuôn mặt tức giận đến một hồi xanh hồng, đôi mắt đẹp nộ nhưng mà nhìn đối phương, màu đen dài cái mũ tội phạm thủ lĩnh thấy thế, không khỏi càng là cười cười, tiểu lẳng lơ, để cho, đợi chút nữa chúng ta mấy trăm huynh đệ hiểu được ngươi thoải mái, đừng nóng vội, nói xong, hai tay vung lên, chúng tội phạm lập tức xông tới, đem Hoàng Tiểu Long bọn người trùng trùng điệp điệp vây vào giữa. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mà nhìn xem bốn phía chúng tội phạm, đúng lúc này, tội phạm thủ lĩnh mở miệng âm thanh lạnh lùng nói, nữ lưu lại, nam toàn bộ giết. Ngay tại tội phạm thủ lĩnh thanh âm vừa dứt, Hoàng Tiểu Long thân hình lập tức động, trong tay Tu La Chi Nhận xuất hiện, vung lên mà ra, kêu thảm thiết vang lên, mà Lục Khải, Diệp Dũng bọn người cũng đều nhao nhao ra tay, Trần Phi Dung một chưởng đánh chết vài tên xông lại tội phạm, thân hình nhảy dựng, một chưởng hướng tội phạm thủ lĩnh vỗ mà đến. Tội phạm thủ lĩnh thấy thế, lạnh lùng cười cười, vung tay lên, cho ta đem tiểu tử này lẳng lơ bắt xuống, nhớ kỹ, đừng làm bị thương rồi, bằng không thì, để cho, đợi chút nữa chơi bắt đầu chán trường. Bốn phía tội phạm cao giọng xác nhận, hướng Trần Phi Dung xông lên. Trần Phi Dung tuy nhiên là cửu giai cường giả, hơn nữa là cửu giai hậu kỳ, nhưng là những này tội phạm người nhiều lắm, mặc dù không có cửu giai cường giả, nhưng là thực lực cũng không yếu, phần lớn đều là thất giai. Thậm chí có mười mấy người là bát giai, những này bát giai tội phạm toàn bộ hướng Trần Phi Dung vọt tới, Trần Phi Dung một hồi luống cuống tay chân, Trần Phi Dung khuôn mặt khó coi, không nghĩ tới lần này vậy mà gặp nhiều như vậy tội phạm, hơn nữa chỉnh thể thực lực mạnh như vậy, dĩ vãng, những này tội phạm theo Bạo Long Vương quốc vận chuyển qua, tối đa hơn 100 người, hơn nữa tối đa cũng tự một hai cái bát giai, mà ngay cả thất giai đều rất ít, phần lớn đều là lục giai, nàng thân hình lóe lên, như là đám mây phiêu nhiên nhi khởi, tránh thoát hơn 10 người bát giai tội phạm công kích, ánh mắt quét qua, chỉ thấy bốn phía Lục Khải, Diệp Dũng bọn người ở tại phần đông tội phạm vây công xuống, đồng dạng chật vật không chịu nổi, tình huống nguy cấp, bất quá, đem làm nàng nhìn quét đến Hoàng Tiểu Long thân ảnh lúc, không khỏi khẽ giật mình, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long thân hình tại phần đông tội phạm bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, trong tay một bả hàng nhận không ngừng vung lên, mỗi lần chém ra, tất có hai gã tội phạm kêu thảm thiết ngã xuống đất, hơn nữa đều là một chiêu bị mất mạng, mà ngay cả những cái kia thất giai trung kỳ, hậu kỳ tội phạm cũng không có ngoại lệ. Hoàng Tiểu Long thân hình tốc độ đã nhanh đến một cái lại để cho người giật mình trình độ. Trần Phi Dung đôi mắt đẹp trợn to, trong nội tâm giật mình, nàng nhìn ra được Hoàng Tiểu Long thân hình tốc độ vậy mà so với bình thường thất giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả nhanh hơn. Bất quá, lúc này này cảnh, Trần Phi Dung cũng không có thời gian giật mình Hoàng Tiểu Long thân hình tốc độ tại sao lại nhanh như vậy rồi, nàng mở miệng gấp giọng nói, mọi người triệu ra vũ hồn, toàn lực giết địch, lại chèo chống 5 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, khắc hai tổ người sẽ đuổi tới, đến lúc đó tự an toàn, Trần Phi Dung nhắc nhở thanh âm vừa dứt, Lục Khải, Diệp Dũng bọn người nhao nhao toàn bộ đem vũ hồn triệu ra, lập tức hồn hóa, nhưng là đồng thời, bốn phía tội phạm đồng dạng đem vũ hồn triệu ra, hồn hóa công kích. Tội phạm thủ lĩnh lạnh lùng cười cười, đứng thẳng một bên, ánh mắt lại rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên người. Hoàng Tiểu Long tình huống, hắn cũng chú ý tới, nhìn xem lần lượt thủ hạ ngã vào Hoàng Tiểu Long giao hai lưỡi phía dưới, trong mắt của hắn hàng mang lóe lên, đột nhiên phi thân lên, đột nhiên một chưởng ấn hướng Hoàng Tiểu Long phía sau lưng, bạo khí chưởng, tranh con, đi chết đi a! Một cái cực lớn chưởng ấn phá không mà đến, chưởng ấn trung tâm, khí kình cuồng bạo, như là vòi rồng quấy, Hoàng Tiểu Long coi chừng. Lục Khải, Diệp Dũng bọn người thấy thế, kinh hô, Trần Phi Dung khuôn mặt càng là kinh nhưng đại biến, Hoàng Tiểu Long tầm quan trọng, nàng rất rõ ràng, có thể nói, lần này tiêu diệt, coi như là tất cả mọi người gặp chuyện không may, Hoàng Tiểu Long đều không xảy ra chuyện gì, các ngươi cút ngay cho ta. Trần Phi Dung bị bốn phía hơn 10 người bát giai tội phạm ngăn chặn, lập tức Hoàng Tiểu Long liền cũng bị cái kia bạo khí chưởng chưởng ấn đập ở bên trong, nộ nhưng quát. Toàn thân màu trắng hào quang lập lòe, đồng thời, một đoàn giống nhau mây trắng đám mây xuất hiện, bất quá, cái này đám mây hiện lên băng lam sắc, đám mây xuất hiện lúc, bốn phía thiên địa lập tức tủ lạnh xuống, phản phất tiến nhập nghiêm giá lạnh đông, đây chính là Trần Phi Dung vũ hồn, băng vân, cùng Phí Hầu Ngân Hà vũ hồn đồng dạng, cái này băng vân, là một loại tự nhiên vũ hồn, Trần Phi Dung đem băng vân vũ hồn triệu ra, đột nhiên một chưởng quét ngang hướng tứ phương, đóng băng thiên địa, chưởng lực chỗ qua, không gian khí lưu vậy mà toàn bộ đóng băng, trở thành vô số băng hoa, ngưng kết, nguyên bản vây công hơn 10 người bát giai tội phạm thấy thế, sợ nhưng vừa lui. Bất quá, Trần Phi Dung tuy nhiên đem vây công nàng hơn 10 người bát giai tội phạm tạm thời bức lui, nhưng là lúc này muốn xuất thủ cứu Hoàng Tiểu Long đã không còn kịp rồi, chỉ thấy cái kia tội phạm thủ lĩnh trưởng ấn đã ấn đến Hoàng Tiểu Long phía sau lưng, ngay tại Trần Phi Dung, Lục Khải các loại, đợi người trong lòng căng thẳng lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân hình hư không tiêu thất, cái kia tội phạm thủ lĩnh trưởng ấn đập không, đem xa xa quảng trường thị trấn nhỏ cư dân thi thể đập bay, tội phạm thủ lĩnh trên mặt dáng tươi cười cứng đờ, mọi người ở đây kinh nghi lúc, đột nhiên, kêu thảm thiết vang lên, mọi người bỗng nhiên cả kinh, nhìn lại, Hoàng Tiểu Long chẳng biết lúc nào xuất hiện ngoài mấy chục thước, lại có hai gã tội phạm đã bị chết ở tại Hoàng Tiểu Long tu la chi nhận xuống, Hoàng Tiểu Long không để ý đến mọi người kinh nghi cùng khiếp sợ, cũng không có triệu ra vũ hồn, tu la chi nhận tiếp tục chém ra, giết cho ta, giết tiểu tử này. Đem làm mấy tên tội phạm lần nữa ngã xuống, cái kia tội phạm thủ lĩnh kịp phản ứng, vẻ mặt khó coi mà chỉ vào Hoàng Tiểu Long, nghiêm nghị một trống, đồng thời thân hình lóe lên, hướng Hoàng Tiểu Long lần nữa bổ nhào về phía trước mà đến, nhưng là lần này hắn vừa mới hướng Hoàng Tiểu Long đánh giết khi đi tới, một đạo nhân ảnh phá không mà đến, đột nhiên một chưởng đem tội phạm thủ lĩnh đánh cho không ngừng lăn mình, quay cuồng, cuối cùng hung hăng rơi xuống đất, người tới, đúng là nhận được tín hiệu cấp tốc chạy đến Tinh Không Học Viện một gã thập giai cường giả, nhìn thấy viện trợ đã đến, Trần Phi Dung trong nội tâm lúc này mới buông lỏng, lúc này, khác hai tổ đệ tử cùng một danh khác thập giai cường giả lần lượt đuổi tới, hai gã thập giai cường giả đã đến, dùng quét ngang xu thế, lập tức liền giải quyết vây công Trần Phi Dung hơn 10 người bát giai tội phạm, không có bao lâu, hơn 300 tên tội phạm liền bị Hoàng Tiểu Long bọn người từng cái giải quyết, cuối cùng chỉ còn lại có tên kia tội phạm thủ lĩnh, nhìn xem nằm ở phía xa tội phạm thủ lĩnh, Trần Phi Dung vẻ mặt hàn ý, tay cầm trường kiếm đi tới, ta là Bạo Long Vương quốc Trữ Vũ gia tộc người. Ta đại ca là Trữ Vũ gia tộc tộc trưởng, Tiểu Lãng Lơ, ngươi dám giết ta. Cái kia tội phạm thủ lĩnh gặp Trần Phi Dung rút kiếm đi tới, kêu la nói, Trữ Vũ gia tộc. Mọi người khẽ giật mình, cái này Trữ Vũ gia tộc thế nhưng mà Bạo Long Vương quốc đệ nhất gia tộc, bọn này tội phạm dĩ nhiên là Trữ Vũ gia tộc người cách ăn mặc hay sao? Cách không được chỉnh thể thực lực mạnh như vậy, không phải dĩ vãng tội phạm có thể so sánh, bất quá. Cái kia tội phạm thủ lĩnh âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, Hoàng Tiểu Long tu la chi nhận vung lên mà ra, lập tức theo hắn yết hầu vẽ một cái mà qua, tội phạm thủ lĩnh bụng lấy yết hầu không thể tin được mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ta là Tinh Không Học Viện Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, Bạo Long Vương quốc Trữ Vũ gia tộc thì như thế nào, trong 95 Tru Vu Gita, trong 95 Tru Vu Gita. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 96 Bắt xuống cho ta. Chương 96, bắt xuống cho ta. Ngay tại Hoàng Tiểu Long đem cái kia tội phạm thủ lĩnh giết chết không có bao lâu, mặt đất mãnh liệt chấn động lên, sau đó truyền đến ngựa hí cùng trọng binh bôn tẩu thanh âm, xem bộ dáng là Lạc Thông Vương quốc biên cảnh quân coi giữ đến rồi, cùng ban đầu ở địa cầu đồng dạng, cảnh sát đều là tại sự tình sau khi kết thúc mới có thể đuổi tới. Không có bao lâu, một chi hơn 1.000 người quân đội xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long bọn người trong tầm mắt. Những binh lính này cùng tướng sĩ đi vào quảng trường, chứng kiến trên quảng trường thị trấn nhỏ vô số cổ cư dân thi thể còn có tội phạm thi thể, đều biến sắc. Tuy nhiên không rõ ràng lắm sự tình cụ thể trải qua, nhưng là tất cả mọi người đoán cái đại khái. Tần tướng quân, ngươi xem, cái kia, hình như là Trữ Vũ gia tộc Trữ Phi, Trữ Vũ tộc trưởng Trữ Vương đệ đệ. Lúc này, một gã phó tướng đột nhiên một ngón tay cái kia tội phạm thủ lĩnh thi thể, đối với tướng quân Tần Thạch nói ra. Tần Thạch nhìn lại, thấy rõ cái kia tội phạm thủ lĩnh thi thể, nhướng mày, quả nhiên là cái kia Trữ Phi, cái này Trữ Phi trước đó không lâu đến biên cảnh cũng đã làm án, bất quá lần trước bị hắn đào thoát, cho nên Tần Thạch nhận ra, Tần tướng quân, cái chết của Trữ Phi, sự tình có chút không dễ làm, đến lúc đó Trữ Vương nhất định sẽ thông qua Bạo Long quốc vương hướng chúng ta tạo áp lực, để cho chúng ta giao ra hung thủ. Tên kia phó tướng nói tiếp, ngươi xem, Tần Thạch gật đầu. Mà chết chính là người bình thường, tự nhiên không có việc gì, nhưng là bây giờ cái chết của Trữ Phi, cái kia tựu có chút phiền phức rồi, là ai đã giết hắn hay sao? Tần Thạch một ngón tay tội phạm thủ lĩnh, quát hỏi, là ta giết chết đấy. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đạm mạc, cho ta đuổi bắt xuống. Tần Thạch vung tay lên, đối với sau lưng bọn binh lính nói, vâng, tướng quân, bọn binh lính xông tới, chậm. Các ngươi dám. Trần Phi Dung trợn mắt quát. cùng bốn phía Tinh Không Học Viện đệ tử vây đi qua, nhìn hầm hầm lấy Tần Thạch bọn người. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười cười, nhìn xem Tần Thạch, vẻ mặt bình tĩnh nói, dựa theo Vương quốc Vương pháp, đánh chết biên cảnh tội phạm, luận công đi phần thưởng, ta ngược lại là muốn hỏi một chút, ngươi không chỉ bất luận công đi phần thưởng, vì sao ngược lại còn muốn, phải bắt cầm ta? Tần Thạch yết hầu một nghẹn, lớn mật, tiểu tử, ngươi hành hung sát nhân, vậy mà còn nếu bàn về công đi phần thưởng. Tần Thạch không có mở miệng, bộ kia đem lại đối với Hoàng Tiểu Long quát, đến nha, cho ta đuổi bắt xuống, bất quá, những binh lính kia còn không có bục lên lúc đến, liền bị Trần Phi Dung cùng cái kia hai gã thập giai cường giả nhau nhau đánh bay, ngươi, nhóm, đám bọn họ, cũng dám tạo phản. Bộ kia đem gặp Trần Phi Dung bọn người động thủ, nộ nhưng, định rồi Trần Phi Dung bọn người một cái tạo phản tội, khẩu khí thật lớn. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, ai? Cút ra đây cho ta. Bộ kia đem quát, đám người tránh ra, một người đi ra, đúng là Vương Tử Lục Khải. Tần Thạch thấy rõ Lục Khải diện mạo, sắc mặt đại biến, thế nhưng mà bộ kia đem hiển nhiên không có nhận ra Lục Khải, gặp Lục Khải đi ra, khua tay nói, cho ta đưa hắn cùng nhau đuổi bắt xuống, dừng tay cho ta. Tần Thạch gấp nhưng quát, ở đằng kia phó tướng cùng bọn binh lính giật mình dưới con mắt, xoay người xuống ngựa, bước nhanh đi vào Lục Khải trước mặt, cung kính hành lễ nói, Tần Thạch bái kiến Lục Khải Vương Tử Điện Hạ. Vương Tử Điện Hạ, bộ kia đem cùng bọn binh lính kinh ngạc đến ngây người, tiếp theo sợ nhưng xuống ngựa, toàn bộ quỳ sát xuống, khấu kiến Vương Tử Điện Hạ. Bộ kia vừa đầu ép tới cực thấp, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ, các ngươi mà bắt đầu, ngươi, cho ta quỳ. Lục Khải lại để cho Tần Thạch bọn người mà bắt đầu, lại một ngón tay bộ kia đem, lại để cho hắn tiếp tục quỳ. Đãi Tần Thạch bọn người mà bắt đầu, Lục Khải nhìn xem bộ kia đem cười lạnh, ngươi nói, ngươi muốn đem ta đuổi bắt xuống. Bộ kia đem mồ hôi lạnh trên trán biến lớn, sợ nhưng dập đầu, ta không biết là Vương Tử Điện Hạ ngươi, thỉnh Vương Tử Điện Hạ thứ tội. Lục Khải nói tiếp, ngươi mới vừa nói, chúng ta tạo phản. Bộ kia đem sắc mặt trắng bệch, không biết trả lời như thế nào, lúc này, hắn liền tâm muốn chết đều đã có. Lúc này, Lục Khải quay đầu sang đây xem lấy Tần Thạch, thấy Tần Thạch trong lòng sợ nhưng, ngươi muốn, phải bắt cầm hắn, ngươi biết rõ hắn là ai. Lục Khải đối với Tần Thạch lãnh đạm nói, ánh mắt ý chỉ Hoàng Tiểu Long, Tần Thạch không khỏi nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, ngươi là Hoàng Tiểu Long. Lục Khải nói, cái gì? Hoàng Tiểu Long, hắn tựu là Hoàng Tiểu Long, Tần Thạch, bộ kia đem, còn có phần đông binh sĩ đều bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, chấn động, Hoàng Tiểu Long, 12 cấp đạt trình độ cao nhất, viễn cổ thần Long, Hắc Long Vũ Hồn. Lạc Thông Vương quốc thiên phú đệ nhất nhân, hiện tại, đã truyền khắp Lạc Thông Vương quốc. Toàn bộ Lạc Thông Vương quốc, cho tới bình dân dân chúng, từ tướng quân, công tước, cái nào không biết, cái nào không hiểu, mà ngay cả bốn phía nước láng giềng một ít thế lực lớn cũng đã biết rõ Lạc Thông Vương quốc ra như vậy một cái yêu nghiệt thiên tài. Tần Thạch cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, Hoàng Tiểu Long cùng Hạo Thiên Nguyên soái có sâu đậm quan hệ, hắn là biết đến, mà tên kia phó tướng, càng là vẻ mặt tro tàn, vừa rồi hắn liền tâm muốn chết đều đã có, mà bây giờ nhưng lại liền tâm muốn chết cũng không có, chuyện này ta sẽ hướng phụ vương báo cáo. Lục Khải nói tiếp, Tần Thạch, phó tướng thân thể đột nhiên chấn động, đại Hoàng Tiểu Long bọn người ly khai sau một hồi, Tần Thạch, phó tướng bọn người vẫn đang động cũng không động, mà Hoàng Tiểu Long bọn người ly khai thị trấn nhỏ, cũng không trở về Lạc Thông Vương Thành, mà là tiếp tục biên cảnh những thôn khác trấn. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long bọn người mới theo biên cảnh chạy về Lạc Thông Vương Thành, về phần Lục Khải cùng Hoàng Tiểu Long đổ ước, tự nhiên là Hoàng Tiểu Long thắng. Trở lại Lạc Thông Vương Thành không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long bọn người tiêu diệt có công, Lạc Thông Vương quốc khen thưởng rất nhanh liền xuống, dùng tội phạm một người 100 kim tệ đến tính toán, Hoàng Tiểu Long tổng cộng được hơn 10 vạn kim tệ khen thưởng, mà không có bao lâu, Tần Thạch bị giáng chức để phó tướng, bộ kia sắp bị gọt sạch quân chức chỉ lệnh cũng đều ban bố đi ra, Hoàng Tiểu Long trở lại Thiên Huyền phủ lúc, cha mẹ, muội muội, đệ đệ đều tại, liền Lý Lộ đều tại. Đêm đó Thiên Huyền phủ bày yến ăn mừng Hoàng Tiểu Long tấn chức khảo hạch thành công, yến hội rất náo nhiệt, Hoàng Mẫn cùng Hoàng Tiểu Hải hai tiểu tử đùa giỡn một mảnh, đại yến hội chấm dứt, mọi người thối lui về sau, đại sảnh lên, chỉ còn lại có Hoàng Tiểu Long, Nguyên Soái Hạo Thiên, Phí Hầu ba người, hai tháng này, đại kiếm tông người, có hay không xuất hiện? Hoàng Tiểu Long hỏi, hồi bẩm môn chủ, không có. Nguyên Soái Hạo Thiên hồi đáp, bất quá. Thuộc hạ tra được đại kiếm tông tháng sau sẽ cử hành tông chủ tổng tuyển cử buổi lễ long trọng, tông chủ tổng tuyển cử buổi lễ long trọng. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, là ai tiếp nhận đại kiếm tông hạ nhiệm tông chủ, là Lưu Uy sư đệ, gọi Lâm Trí Nhân, thực lực là thập giai hậu kỳ đỉnh phong, bất quá cái này Lâm Trí Nhân thiên phú không tồi, 10 năm về sau, có hy vọng đột phá tiên thiên. Phí Hầu hồi đáp, Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó lại để cho Nguyên Soái Hạo Thiên, Phí Hầu hai người mật thiết chú ý đại kiếm tông động tác cùng tình huống, thỉnh môn chủ yên tâm. Hai người cung kính nói, sau đó, Hoàng Tiểu Long theo Linh Lung Bảo Tháp nội lấy ra 20 khỏa Diễm Long Châu, cho hai người mỗi người 10 khỏa, lại để cho hai người nuốt tu luyện, đem làm hai người biết rõ Hoàng Tiểu Long cho hai người chính là dị bảo Linh Lung Bảo Tháp sinh ra đời thiên địa kỳ vật Diễm Long Châu, hai người tự nhiên là khấu tạ không thôi. Đãi hai người sau khi lui xuống, Hoàng Tiểu Long đi tới cha mẹ gian phòng, cùng cha mẹ nói chính mình hai ngày nữa tiến về trước Ngân Nguyệt rừng rậm tu luyện, cũng cho cha mẹ 60 khỏa Diễm Long Châu. Trở lại gian phòng của mình, Hoàng Tiểu Long tiếp tục tu luyện Tu La Bí Quyết, tiểu sát tội phạm. Hai tháng này, Hoàng Tiểu Long đã đột phá đến thất giai trung kỳ. Hoàng Tiểu Long tiến vào Linh Lung Bảo Tháp, nuốt tiếp theo khỏa Diễm Long Châu, vận chuyển Tu La Bí Quyết, song long vũ hồn không ngừng cắn nuốt hư không cửu u minh khí. Chương 96 Bát Cung Gô Cha, chương 96 Bát Cung Gô Cha, chương 97, 4 năm qua đi. Chương 97, 4 năm qua đi, hai ngày đi qua, như lần trước đồng dạng, đem cần chuẩn bị đồ vật sau khi chuẩn bị xong, Hoàng Tiểu Long liền rời đi Thiên Huyền Phủ, tiến về trước Ngân Nguyệt Sâm Lâm tu luyện. Lần này, Hoàng Tiểu Long đồng dạng mang theo Phệ Linh Tử Hầu tiểu gia hỏa này. 3 tháng về sau, Ngân Nguyệt Sâm Lâm một chỗ bên hồ, một cái thất giai liệt diễm tê giác chính hướng bên hồ đi tới, đột nhiên, hai đạo hàng mang lóe lên, cái con kia thất giai liệt diễm tê giác kêu thảm một tiếng, máu tươi mà lên, ngã gục liền, tê giác ngã xuống lúc, Hoàng Tiểu Long thân hình hiện ra, đi vào tê giác bên cạnh thi thể, Tu La chi nhận vung lên, đem hắn trong cơ thể yêu đang lấy đi ra, đem tê giác yêu đang lấy ra về sau, Hoàng Tiểu Long liền đem hắn đưa vào Linh Lung Bảo Tháp ở trong, lại để cho Linh Lung Bảo Tháp cắn nuốt trong đó yêu nguyên chi lực. Linh Lung Bảo Tháp cắn nuốt trong đó yêu nguyên chi lực về sau, một khỏa Diễm Long Châu ẩn ẩn muốn ngưng tụ ra đến, tiếp tục như vậy, hay, vẫn, là quá chậm. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, 3 tháng này, Hoàng Tiểu Long bình quân mỗi ngày săn giết 5 chỉ thất giai yêu thú, 3 tháng xuống, săn giết hơn 400 chỉ, tổng cộng mới ngưng tụ ra hơn 20 khỏa Diễm Long Châu, hơn 90 thiên, mới hơn 20 khỏa Diễm Long Châu. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, tốc độ như vậy, ngưng tụ Diễm Long Châu hay, vẫn, là không đủ hắn nuốt tu luyện. Đến Ngân Nguyệt Sâm Lâm tu luyện trước khi, Hoàng Tiểu Long cho cha mẹ, Nguyên Soái Hạo Thiên, Phí Hầu bọn người 80 khỏa Diễm Long Châu, Linh Lung Bảo Tháp bên trong Diễm Long Châu vốn tựu không nhiều lắm. Hiện tại 3 tháng đi qua, Linh Lung Bảo Tháp Diễm Long Châu sớm đã bị Hoàng Tiểu Long toàn bộ nuốt tu luyện rồi. Bất quá, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Một năm về sau, chính mình có lẽ có thể đột phá đến bát giai rồi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, đột phá bát giai, có thể săn giết bát giai yêu thú. Bát giai yêu thú yêu đang bên trong đích yêu nguyên lực so thất giai yêu đang nồng đậm vài lần. Đến lúc đó Linh Lung Bảo Tháp có lẽ có thể mỗi ngày ngưng tụ ra một khỏa Diễm Long Châu. Xèo, xèo CKIT. T. T. Lúc này, Phệ Linh Tử Hầu từ đằng xa chạy tới, chứng kiến trên mặt đất cái con kia thất giai liệt diễm tê giác thi thể, có chút bất mãn mà đối với Hoàng Tiểu Long CKIT. T. T nhưng kêu, bởi vì Linh Lung Bảo Tháp cần yêu đan, thôn phệ trong đó yêu nguyên lực, cho nên lần này Ngân Nguyệt Sâm Lâm tu luyện, Hoàng Tiểu Long là được cùng nó tranh đoạt bát cơm, người, ai trước giết chết yêu thú, như vậy yêu đan liền quy ai, mà mỗi lần, Hoàng Tiểu Long động tác đều so nó nhanh, cho nên, cũng trách không được Phệ Linh Tử Hầu tiểu gia hỏa này bất mãn rồi. Thời gian trôi qua, rất nhanh, 9 tháng đi qua, lại một năm nữa cuối năm đã đến, cuối năm lúc, Hoàng Tiểu Long mới mang theo Phệ Linh Tử Hầu trở về Thiên Huyền Phủ, năm mới lần đầu tiên, cùng người nhà hưởng thụ đoàn viên niềm vui gia đình. Đương nhiên, Tinh Không Học Viện cuối năm niên cấp giải thi đấu, Hoàng Tiểu Long cũng đi tham gia rồi. Tự nhiên, năm thứ hai ban 6 lớp đệ nhất bị Hoàng Tiểu Long chỗ đoạt, mà Lục Khải, Diệp Dũng hai người bị Hoàng Tiểu Long từng cái đánh bại. Bất quá, Hoàng Tiểu Long tuy nhiên đoạt được lớp thứ nhất, nhưng là dùng Hoàng Tiểu Long thực lực, còn không cách nào đoạt được niên cấp thứ nhất. Năm thứ hai đệ nhất thực lực mạnh nhất thế nhưng mà bát giai hậu kỳ đỉnh phong, mới năm qua đi không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long cùng Phệ Linh Tử Hầu lại đã đi ra Thiên Huyền Phủ, tiếp tục tiến về trước Ngân Nguyệt Sâm Lâm tu luyện. Xuân đi thu đến, một năm rồi lại một năm đi qua, mỗi đến cuối năm, Hoàng Tiểu Long liền xoay chuyển trời đất, Huyền Phủ cũng tham gia học viện niên cấp giải thi đấu. 4 năm qua đi, ánh mặt trời lửa nóng, chiếu sáng đại địa, một cái thoạt nhìn 15-16 tuổi thiếu niên mang theo một con khỉ đang tại ngân nguyệt sâm lâm bên trong chạy vội, thiếu niên thân hình cực nhanh, chạy vội tầm đó, như là hiện lên mị ảnh, chạy vội bên trong thiếu niên đột nhiên ngừng lại, phi thân lóe lên, thiếu niên vừa mới tránh thoát, một cái cực lớn yêu hùng công kích liền ầm ầm đánh tới thiếu niên trước kia đứng thẳng chỗ, tránh thoát cực lớn yêu hùng công kích về sau, thiếu niên thân hình gặp lại mà quay về, một quyền băng quyền đột nhiên oanh ra, oanh đến cực lớn yêu hùng trên người, quyền kình tầng tầng lớp lớp, lập tức theo cực lớn yêu hùng trước ngực xuyên qua, từ sau lưng, phát, lộ ra, cực lớn yêu hùng ầm ầm ngã xuống đất. Thiếu niên này đúng là Hoàng Tiểu Long, 4 năm qua đi, Hoàng Tiểu Long đã trưởng thành là một cái anh tuấn thiếu niên, thân cao hơn 1m7, gần 1m8, toàn thân cơ bắp cường tráng, mày kiếm mắt sáng, đang mũi cặp môi đỏ mọng. 4 năm qua đi, Hoàng Tiểu Long đấu khí tu vi không chỉ đột phá đến bát giai, hơn nữa đạt đến bát giai hậu kỳ đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá đến cửu giai. Bất quá, cái con kia bị Hoàng Tiểu Long một quyền đuổi giết cực lớn yêu hùng không phải bát giai yêu thú, mà là cửu giai. Hoàng Tiểu Long mặc dù chỉ là bát giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là Hoàng Tiểu Long thực lực đã có thể đơn giản đánh chết cửu giai sơ kỳ yêu thú. Hoàng Tiểu Long đi vào cự hùng thi thể trước khi đem hắn trong cơ thể yêu đang lấy đi ra, đưa vào linh lung bảo tháp ở trong, lập tức linh lung bảo tháp liền đem cái kia miếng cửu giai yêu đang yêu nguyên lực thôn phệ, ngưng tụ ra một quả diễm long châu. Một quả cửu giai yêu đang ẩn chứa yêu nguyên lực là thất giai yêu đang gấp mấy chục, một quả đủ để cho linh lung bảo tháp ngưng tụ ra một quả diễm long châu, con thứ 20 rồi. Hoàng Tiểu Long tự nói, tháng này, hắn đã săn giết vừa vặn 20 con cửu giai yêu thú, bất quá so sánh với thất giai, bát giai yêu thú, cửu giai yêu thú không dễ tìm, bình quân một ngày xuống, Hoàng Tiểu Long mỗi ngày chỉ săn giết được một cái, xèo, xèo CKIT. T. T. Lúc này, phệ linh tử hầu nhảy rơi xuống, đi vào cự hùng thi thể trước khi, móng vuốt sắc bén phá vỡ cự hùng thi thể, đem hắn mật gấu lấy ra. 4 năm qua đi, phệ linh tử hầu thân thể ngoại hình cũng không có phát sinh cái gì biến hóa, hay, vẫn, là dài nửa thước, nhưng là toàn thân càng phát ra ánh sáng tím, hai mắt cũng đều càng phát xanh lam. 4 năm qua đi, Hoàng Tiểu Long đấu khí tu vi đạt đến bát giai hậu kỳ đỉnh phong, mà phệ linh tử hầu tốc độ phát triển cũng không thể so với có được linh lung bảo tháp Hoàng Tiểu Long chậm, đồng dạng đạt đến bát cấp hậu kỳ đỉnh phong. Đem cự hùng đánh chết về sau, Hoàng Tiểu Long cùng phệ linh tử hầu đã đi ra tại chỗ, tiếp tục săn giết tiếp theo con yêu thú. 2 tháng lại đi qua, đã tiếp cận cuối năm, Hoàng Tiểu Long cùng phệ linh tử hầu liền rời đi ngân nguyệt sâm lâm, hướng Lạc Thông Vương Thành mà quay về. Nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long cùng phệ linh tử hầu về tới Lạc Thông Vương Thành. Đại ca, vừa trở lại Thiên Huyền phủ đại môn lúc, một cái bộ dáng 14-15 tuổi xinh đẹp thiếu nữ theo Thiên Huyền trong phủ vọt ra, cao hứng kêu lên, cái này xinh đẹp thiếu nữ đúng là Hoàng Tiểu Long muội muội Hoàng Mẫn. 4 năm qua đi, Hoàng Mẫn cũng trổ mã trở thành một cái đại cô nương. Hoàng Mẫn lao tới, lôi kéo Hoàng Tiểu Long tay liền hướng Thiên Huyền trong phủ chạy tới. Hoàng Tiểu Long cười cười, tiểu nha đầu, chuyện gì cao hứng như vậy? Hoàng Mẫn cong lên miệng, đại ca thật đáng ghét, ta hiện tại đã trưởng thành, về sau đừng gọi ta tiểu nha đầu. Nói đến đây, Nhãn Châu xoay động, cười nói, ngươi đoán ai đến rồi? Lý Lộ. Hoàng Tiểu Long cười nói, mấy năm này, Hoàng Tiểu Long tại Ngân Nguyệt Sâm Lâm tu luyện, hàng năm cuối năm nhất định trở về Thiên Huyền Phủ, biết rõ hàng năm cuối năm Hoàng Tiểu Long sẽ xoay chuyển trời đất Huyền Phủ, Lý Lộ hàng năm đúng lúc này đều ngày nửa Huyền Phủ các loại, đợi Hoàng Tiểu Long, thật không có thú. Hoàng Mẫn cái miệng nhỏ nhắn một quắc, đón lấy cười nói, Lý Lộ tỷ tỷ đã tới 5 ngày rồi, nàng nếu biết rõ ngươi trở về rồi, khẳng định thật cao hứng. Hoàng Tiểu Long cười cười, mặc kệ từ nào đó muội muội Hoàng Mẫn lôi kéo đi tới Thiên Huyền Phủ đại sảnh, hôm nay trong nhà có việc, cho nên đổi mới đã chậm. Chương 97 Bonamoa, chương 97 Bonamoa, chương 98, Ác Ma Chi Dực. Chương 98, Ác Ma Chi Dực, đến đại sảnh lúc, cha mẹ Hoàng Bằng, Tô Yến đều tại, ngoại trừ hai người bên ngoài, đại sảnh bên trên còn ngồi một người mặc màu xanh nhạt váy dài thiếu nữ sắc mặt như nõn nà, cái miệng anh đào nhỏ nhắn kiều diễm, linh hoạt đôi mắt chuyển động, lộ ra vài phần bướng bỉnh, nghịch ngợm, cười lúc hai cái đáng yêu má lúng đồng tiền xuất hiện, sướng được đến như không ăn nhân gian khói lửa tiên nữ. Đây cũng là Lý Lộ. 4 năm qua đi, Lý Lộ 15 tuổi, xác minh sản khoái sơ Tô Yến theo như lời, Lý Lộ sau khi lớn lên là đại mỹ nhân, hiện tại Lý Lộ đi ra ngoài, tuyệt đối là kinh diễm tứ phương, hiện tại Tinh Không Học Viện, có tam đại mỹ nữ, Lý Lộ chính là tam đại mỹ nữ một trong. Tiểu Long, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long trở về, đại sảnh ba người đều trên mặt vui vẻ, cao hứng kêu lên, mà Lý Lộ càng là theo trên chỗ ngồi đứng lên, hướng Hoàng Tiểu Long chạy tới. Bất quá, đi vào Hoàng Tiểu Long trước người lúc, nguyên bản muốn giống như trước đồng dạng xông lại ôm lấy Hoàng Tiểu Long, Lý Lộ đột nhiên ngừng lại, khuôn mặt mặt hồng hào, thần thái có chút ngượng ngùng, mặc màu xanh nhạt váy dài, Lý Lộ eo nhỏ dịu dàng có thể cầm, bất quá, trước ngực hai đỉnh núi lại hô nhưng muốn ra, trướng đến rất cao. Hoàng Tiểu Long cười cười, nghe Hoàng Mẫn nói, ngươi đến 5 ngày rồi, Lý Lộ thẹn thùng gật gật đầu, tốt rồi, đều đừng đứng đây nữa, chúng ta về trước đại sảnh ngồi. Tô Yến trêu ghẹo cười nói, về sau các ngươi cơ hội nói chuyện còn khá nhiều loại. Hoàng Tiểu Long chưa phát giác ra cái gì, nhưng là Lý Lộ nghe vậy, thần thái càng là thẹn thùng rồi. 4 năm qua đi, Hoàng Bằng cùng Tô Yến hai người thực lực cũng tăng lên một mảng lớn. Hoàng Bằng hiện tại đã là thất giai hậu kỳ đỉnh phong, Tô Yến cũng vừa đột phá thất giai. Cái này 4 năm nay, hai người thường xuyên nuốt Hoàng Tiểu Long cho Diễm Long Châu tu luyện, tẩy kinh phạt tủy, tự hồ càng ngày càng tuổi trẻ rồi. Hơn 40 tuổi hai người thoạt nhìn cũng tự chừng 30 tuổi, nếu là Lý Lộ cùng Tô Yến đứng chung một chỗ, chuẩn lại để cho người cho rằng là hai tỷ muội. Mọi người hồi trở lại đến đại sảnh, ngồi xuống, Tiểu Long, lần này ngươi trở về, cũng đừng có nhanh như vậy đi nha. Sau khi ngồi xuống, Tô Yến mở miệng cười nói, Lý Lộ nàng năm nay không hồi trở lại Lý Phủ, tại chúng ta năm này, không hồi trở lại Thương Lan Huyền rồi hả? Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn. Nhìn về phía Lý Lộ bị Hoàng Tiểu Long thấy có chút không có ý tứ, nhẹ gật đầu, nói ra, ta cùng cha ta, gia gia nói, năm nay không quay về rồi, ở này lễ mừng năm mới, tốt, Lý Lộ tỷ tỷ ở lại đây lễ mừng năm mới, cái kia đến lúc đó tựu náo nhiệt hơn. Hoàng Mẫn vỗ tay cười nói, đợi qua 2 năm, Lý Lộ tỷ tỷ gả tới, vậy sau này hàng năm đều ở đây bước sang năm mới rồi, gả tới. Lý Lộ nghe xong, khuôn mặt xoát mà đỏ lên. Hoàng Tiểu Long mở trừng hai mắt, trừng muội muội liếc, Hoàng Mẫn phản phất không thấy được Hoàng Tiểu Long ánh mắt, ngược lại cười đắc ý, "Tiểu Long, muội muội của ngươi nói không sai." Lúc này, Tô Yến tiếp lời cười nói, "Ta xem a, qua 2 năm, ngươi liền đem Lý Lộ cô nương gả tới, ta có thể nói cho ngươi biết, Lý Lộ cô nương cái này con dâu, ta thế nhưng mà đã cho rằng, tiếp qua vài năm, ta còn muốn ôm cháu trai đây này." "Cháu trai?" Hoàng Tiểu Long ngạch đổ mồ hôi lạnh. Cái này đều cái gì cùng cái gì, mà Lý Lộ khuôn mặt càng đỏ, bất quá, lại không có nổi giận, nàng đôi mắt sáng hai mắt ngậm lấy vui mừng, đưa tình mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đảo ngược mà thật xin lỗi, hắn xin giúp đỡ mà nhìn về phía phụ thân Hoàng Bằng. Hoàng Bằng lại nhún nhún vai, biểu thị đối với cái này sự tình cũng không có biện pháp. Kỳ thật vũ hồn thế giới, 17 tuổi gả lấy cũng không ít gặp, chừng 2 năm nữa, Hoàng Tiểu Long cùng Lý Lộ chính là 17 tuổi. May mà loại này xấu hổ cũng không có tiếp tục bao lâu, sau khi Hoàng Tiểu Hải từ bên ngoài trở về, tiếng đại sảnh liền cao hứng kêu lên, đại ca, đại ca, Hoàng Tiểu Hải gọi, phá vỡ lúc trước xấu hổ. Hoàng Tiểu Hải vừa về đến, đã nói thành Nam Lôi Đài có người tỷ thí, rất náo nhiệt, muốn lôi kéo Hoàng Tiểu Long cùng đi xem. Hoàng Tiểu Long liền mượn cớ cùng đệ đệ Hoàng Tiểu Hải đi thành Nam xem lôi đài, là đêm, đêm dài người tĩnh, ánh trăng đem Hoàng Tiểu Long thân ảnh kéo dài, đứng trong sân. Hoàng Tiểu Long chân trái phía bên trái kéo dài qua, quỳ gối trầm xuống, thân trên thẳng tắp, hai tay chống nạnh, cánh tay lập tức như nắm vật nặng, không ngừng thổ nạp lấy, thiên địa linh khí không ngừng hội tụ mà đến. 4 năm qua đi, Hoàng Tiểu Long dịch cân kinh không chỉ đột phá đệ lục thế xuất trảo lượng xí thế cùng đệ thất thế cửu quỷ bạc mã đao thế, hơn nữa tu luyện đến đệ bát thế tam bàn lạc địa thế, khoảng cách đột phá đệ cửu thế thanh long tham trảo thế đã không xa. Từng đạo màu trắng khí vụ không ngừng theo Hoàng Tiểu Long mũi miệng tầm đó ra vào, đồng thời, Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu màu trắng khí vụ như mây như hoa, địa cầu miêu tả nội võ công cao thủ, vận khí lúc, có tam hoa tụ đỉnh mà nói, hình như Hoàng Tiểu Long hiện trạng, cảnh ban đêm, chậm rãi rút đi, đãi sắc trời từng bước lúc, Hoàng Tiểu Long mới ngừng lại được. Sau khi dừng lại, Hoàng Tiểu Long phi thân lên, tu la chi nhận vung lên mà ra, vô số khí nhọn hình lưỡi dao nhấp nhô, như là một mảnh lại một mảnh lôi quang, đồng thời, Hoàng Tiểu Long thân hình tại giữa không trung không ngừng lượn vòng, lăn mình, quay cuồng, lôi quang như kiêu long nhất giống như không ngừng chạy, bao phủ tứ phương. 4 năm qua đi, Hoàng Tiểu Long không chỉ đem Minh Vương chi nộ tu luyện đến đại thành chi cảnh, hơn nữa chiêu thứ tư phong đô chi lôi cũng tu luyện tiểu thành rồi, vừa rồi thi triển, chính là chiêu thứ tư phong đô chi lôi, tu la kiếm pháp, chiêu thứ nhất, địa ngục chi phong, chiêu thứ hai, tu la chi lệ, đệ tam chiêu, Minh Vương chi nộ, chiêu thứ tư phong đô chi lôi, mỗi một chiêu đều huyền diệu cực kỳ, mỗi một chiêu uy lực khó lường, một chiêu công kích sau một chiêu cường, cái này phong đô chi lôi tu luyện đến đại thành chi cảnh, đang ở giữa không trung, phản phất hóa thân thành vô số lôi quang, hủy thiên diệt địa. Hoàng Tiểu Long tại giữa không trung lượn vòng, mười mấy hơi thở về sau mới phiêu rơi xuống, vừa mới bắt đầu tu luyện chiêu này phong đô chi lôi lúc, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể ở giữa không trung lượn vòng bốn cái hô hấp, phong đô chi lôi chiêu này công kích lúc, đang ở giữa không trung lượn vòng cũng không phải đơn giản mà lượn vòng, mà là dựa theo nhất định được quỹ tích lượn vòng, cho nên rất khó, theo giữa không trung rơi thân sau khi xuống tới, Hoàng Tiểu Long cũng không có lần nữa thi triển phong đô chi lôi, mà là vận chuyển khởi tu la bí quyết, toàn thân từng đợt hắc mang lập lòe, sát lục chi khí khuếch tán ra, tóc chậm rãi biến bạch, đứng đấy mà lên, đồng thời, Hoàng Tiểu Long sau lưng vậy mà vươn hai cái màu đen cánh, bốn năm qua đi, Hoàng Tiểu Long tu la bí quyết tu luyện đến tầng thứ ba, tu la chi thân tiến hóa, sau lưng vậy đối với màu đen cánh đúng là tu la chi thân tiến hóa hậu sinh ra ác ma chi dực, Hoàng Tiểu Long sau lưng ác ma chi dực mở rộng ra ra, có dài hơn 2 mét, một cái, phi thân lên, tại giữa không trung xẹt qua, như là dưới ánh mặt trời một đạo bóng đen, Hoàng Tiểu Long tốc độ vốn là so với bình thường cửu giai sơ kỳ cường giả phải nhanh một ít, hiện tại ác ma chi dực thi triển, đã có thể so với một ít cửu giai trung kỳ cường giả, tại giữa không trung, Hoàng Tiểu Long thân hình không ngừng biến ảo, bây giờ đang ở tiểu viện góc trái trên không, lập tức về sau xuất hiện bên phải góc trên không, ác ma chi dực phối hợp bổn mạng hồn kỹ tật ảnh tùy hình về sau, Hoàng Tiểu Long tốc độ đã đạt đến một cái kinh người trình độ, sau khi, Hoàng Tiểu Long mới đưa ngừng luyện tập, đem tu la chi thân thu hồi, ngày mai lại là niên cấp thi đấu rồi. Hoàng Tiểu Long tự nói, hắn tấn chức năm thứ hai về sau, tuy nhiên vẫn luôn là lớp thứ nhất, nhưng là một mực đều không có tranh đoạt niên cấp thứ nhất, theo năm nay bắt đầu, hắn đem vấn đỉnh năm thứ hai đệ nhất, có người nói 4 năm qua đi, nhân vật chính mới bát giai hậu kỳ đỉnh phong, tăng lên hay, vẫn, là quá chậm. Ta hôn mê, các ngươi cho rằng bát giai là dễ dàng như vậy đột phá hay sao? Đến thất giai về sau, tăng lên lại càng khó, mỗi đột phá nhất giai thời gian liền càng lâu. Hơn nữa các ngươi ngẫm lại nhân vật chính hiện tại mới bao nhiêu tuổi? Trong 98 ác ma chít, trong 98 ác ma chít, chương 99, cái này cái đồ biến thái nam. Chương 99, cái này cái đồ biến thái nam. Ngày kế tiếp, ánh nắng tươi sáng, Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu đã đi ra Thiên Huyền Phủ. Tiến về trước Tinh Không Học Viện, 4 năm qua đi, Phí Hầu khổ tu Hoàng Tiểu Long truyền thụ cho hắn lôi nước bí quyết, tại trước đó không lâu rốt cục đột phá đến Tiên Thiên, Tiên Thiên, toàn bộ Lạc Thông Vương quốc, Tiên Thiên cường giả, liêu liêu có thể đếm được, hơn nữa bởi vì Phí Hầu cái này 4 năm nuốt Hoàng Tiểu Long cho Diễm Long Châu tu luyện, rèn luyện thân thể cùng cường hóa đấu khí, thực lực của hắn so cùng giai Tiên Thiên cường giả muốn mạnh hơn rất nhiều, Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu đi vào Học viện Thánh Điện lúc, Thánh điện đã tụ tập không ít người, Hoàng Tiểu Long đã đến, tự nhiên lại trở thành thánh điện tiêu điểm. Mấy năm này, Hoàng Tiểu Long mặc dù không có đi học, cơ hồ không có tại học viện đã xuất hiện, cả người tự hồ ít xuất hiện rất nhiều, nhưng là vẫn là học viện mấy ngàn danh sư sinh nghị luận chủ đề. Hơn nữa mỗi một năm, Hoàng Tiểu Long tham gia niên cấp thi đấu, đều là đoạt được năm thứ hai ban sáu thứ nhất, mỗi một lần đánh bại đối thủ, đều là chỉ một chiêu. Hoàng Tiểu Long tiến vào thánh điện lúc, đại điện vù vù nghị luận lên, thậm chí có một ít gái mê trai sinh nhịn không được hét trầm lên. Hoàng Tiểu Long, ngươi rất đẹp trai. Hoàng Tiểu Long, ta yêu ngươi. Như Hoàng Tiểu Long như vậy thiên phú yêu nghiệt, thực lực lại mạnh, lớn lên vừa anh Tuấn, tự nhiên là học viện phần đông nữ sinh trong mộng Bạch Mã Vương Tử. Kỳ thật không chỉ có là học viện, Hoàng Tiểu Long đồng dạng là Vương Thành cùng với một ít quận thành quý tộc tiểu thư, bình dân nữ tử Bạch Mã Vương Tử. Hoàng Tiểu Long nghe chúng nữ sinh thét lên, khổ nhưng cười cười, đi tới chỗ ở mình lớp vị trí, sớm đã đi tới Lục Khải đối với Hoàng Tiểu Long trêu ghẹo cười nói, Tiểu Long, hiện tại ngươi tại học viện lực ảnh hưởng đã so Tôn Chương viện trưởng còn muốn lớn hơn rồi, tuy nhiên hàng năm niên cấp thi đấu, Lục Khải đều thua ở Hoàng Tiểu Long, nhưng là không đánh nhau thì không quen biết, hai người trở thành bạn tốt, Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười nói, ngươi tự chớ giễu cợt ta, có vẻ như ngươi lực ảnh hưởng cũng không yếu a. Lục Khải thân là Lạc Thông Vương quốc vương tử, về sau là quốc vương vương vị người thừa kế, lực ảnh hưởng hoàn toàn chính xác không kém, Lục Khải cũng là học viện rất nhiều nữ sinh trong nội tâm vương tử. Lục Khải nghe vậy, cười cười, nói ra, năm nay ngươi muốn tranh đoạt niên cấp đệ nhất. Bất quá, ta nghe nói cái kia Trần Thải Tú đã đột phá đến cửu giai rồi, cái kia cô bé có thể khó đối phó. Trần Thải Tú đã liên tục vài năm đoạt được năm thứ hai đệ nhất, đột phá cửu giai rồi hả? Hoàng Tiểu Long mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng không có để ở trong lòng. Lục Khải gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc, nói ra, ta khuyên ngươi đến lúc đó hay, vẫn là chớ chọc cái kia cô bé tốt. Cái kia cô bé ra tay gần đây rất hung ác, đặc biệt là nam nhân. Trước kia có một gia hỏa không biết như thế nào chọc giận nàng, thiếu chút nữa lại để cho nàng đem phía dưới cái kia căn đều đã cắt đứt. Nói đến đây, Lục Khải kẹp kẹp giữa hai chân, Hoàng Tiểu Long cười cười nói, yên tâm đi. Sau khi, Tôn Chương cùng Hùng Sở hai người đã đến, đã bắt đầu giải thi đấu trước đọc diễn văn. Sau khi nói xong, liền tuyên bố niên cấp thi đấu bắt đầu, cùng dĩ vãng đồng dạng, giải thi đấu phân ba khu vực lớn tiến hành. Từng lớp, do chủ nhiệm lớp đề cử hai người tỉ thí, ai không phục, có thể lại khiêu chiến. Năm thứ hai ban sáu, Hoàng Tiểu Long thực lực mạnh nhất, cái này được công nhận, mà người thứ hai cũng không phải là Diệp Dũng, mà là Lục Khải. Mấy năm này, Lục Khải khổ tu, thực lực đã vượt qua nguyên bản đệ nhất Diệp Dũng. Hoàng Tiểu Long cùng Lục Khải hai người đứng tại trên đài. Ta cũng không tin lúc này đây, ta hay, vẫn, là liền ngươi một chiêu đều tiếp không dưới. Lục Khải nhìn xem Hoàng Tiểu Long, mở miệng nói, từ khi tấn chức năm thứ hai về sau, mỗi lần tỉ thí, hắn đều là bị một chiêu bại trận. Hoàng Tiểu Long cười cười, không có mở miệng. Lúc này, Lục Khải toàn thân hào quang bạo phát, sau lưng thiên bằng vũ hồn triệu ra, cùng bạo đấu khí phúng dũng, lập tức hồn hóa, toàn thân bao trùm một tầng cộng lông giáp, sau lưng bốn chỉ thiên bằng chi dực mở rộng, cường đại khí lưu kích xạ ra, đại tịch diệt quyền. Lục Khải hồn hóa về sau, lập tức đi tới Hoàng Tiểu Long trước người, đột nhiên một quyền ầm ầm mà ra, quyền kình gào thét, đại tịch diệt khí tức tràn ngập, bốn phía không gian phản phất tiến nhập một loại tịch diệt trạng thái. Cái này đại tịch diệt quyền là hắn mấy năm này một mực khổ tu đấu kỹ, trước kia một mực không có thi triển, hai tháng trước tu luyện thành công, mặc dù biết cho dù bằng cái này đại tịch diệt quyền cũng không cách nào đánh bại Hoàng Tiểu Long, nhưng là Lục Khải tự tin bằng cái này đại tịch diệt quyền vẫn có thể ngăn cản Hoàng Tiểu Long một hồi đấy. Hoàng Tiểu Long nhìn xem ầm ầm tới đại tịch diệt quyền, cũng không có trốn tránh, trực tiếp một quyền nghênh đón tiếp lấy, hai quyền đụng nhau, oanh. Nhưng vừa vang lên, đại tịch diệt khí tức sụp đổ tán, mà Lục Khải thân hình không ngừng lui về phía sau, cuối cùng rơi xuống dưới đài mới dừng lại đến. Lục Khải thân hình ổn định lại, ngẩng người, sau đó lắc đầu cười khổ, nhìn xem Hoàng Tiểu Long nói, xem ra, ta đời này đều chỉ có thể đem làm ngươi bại tướng dưới tay rồi. Hắn còn nhớ rõ năm nhất giải thi đấu lúc, Hoàng Tiểu Long khổ chiến mới có thể thắng hắn, mà một năm về sau, tấn chức năm thứ hai, gần kề chỉ là một chiêu, hắn liền bại bởi Hoàng Tiểu Long. Lúc ấy, hắn còn nghĩ đến năm thứ ba có lẽ còn có cơ hội thắng Hoàng Tiểu Long, còn có dũng khí khiêu chiến Hoàng Tiểu Long, nhưng là hiện tại, hắn là ngay cả khiêu chiến dũng khí đều triệt để đã không có. Lục Khải bị đánh bại, không ai dám lên đài khiêu chiến Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long không có lo lắng mà đoạt được lớp đệ nhất. Như vậy kế tiếp, chính là niên cấp đệ nhất chi tranh. Năm thứ hai chỉ có 6 cái lớp, 6 người, liền muốn phân 3 lượt tỉ thí mới có thể quyết định ra niên cấp đệ nhất. 6 người ở bên trong, do tứ bang, 5 lớp, bang 6 3 người rút thăm là được. Bất quá khi mọi người thấy đến Hoàng Tiểu Long rút thăm được dãy số lúc, đều xôn xao. Số 1, dĩ nhiên là số 1, Hoàng Tiểu Long xem tới trong tay dãy số, cũng là lắc đầu cười cười. Số 1, đại biểu chính là Trần Thải Tú. Thì ra là Lục Khải lúc trước trong miệng theo như lời chính là cái kia đối với nam nhân ra tay gần đây rất hung ác cô bé. Tại mọi người nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long cùng Trần Thải Tú đi lên đài. Trần Thải Tú đang mặc màu tím nhạt xiêm y, xinh đẹp bên trong lộ ra một cổ khí khái hào hùng. Trần Thải Tú không chỉ có là năm thứ hai công nhận thứ nhất, cùng Lý Lộ đồng dạng, cũng là học viện tam đại mỹ nữ một trong. Bất quá hiển nhiên, Trần Thải Tú là có gai đấy, nàng hung ác cùng vẻ đẹp của nàng đồng dạng nổi danh. Hoàng Tiểu Long, xem tại Lý Lộ phân thượng, chúng ta hạ ra tay sẽ điểm nhẹ. Trần Thải Tú đôi mắt đẹp cao thấp dò xét Hoàng Tiểu Long một vòng, mở miệng nói, điểm nhẹ, một cái nữ nhân đối với nam nhân nói cái từ này, khó tránh khỏi lại để cho người hiểu lầm, bốn phía mọi người sắc mặt quái dị. Hoàng Tiểu Long nhìn dưới đài Lý Lộ, hắn biết rõ Trần Thải Tú cùng Lý Lộ là bạn tốt, Lý Lộ gặp Hoàng Tiểu Long nhìn qua, lại lộ ra hai cái tiểu má lúng đồng tiền. Đối với Hoàng Tiểu Long dí dỏm cười cười, Hoàng Tiểu Long nhún vai, quay đầu sang đây xem lấy Trần Thải Tú, nói ra, đã như vậy, cái kia ra tay đi. Nói xong, toàn thân đấu khí phóng thích mà ra, khí thế cường đại lại để cho bốn phía khí lưu kích động, Bát Giai hậu kỳ đỉnh phong, bốn phía mọi người giật mình mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, dưới đài Lục Khải sau khi ngẩn ngơ, trong nội tâm cười khổ, hắn hiện tại cũng mới Thất Giai hậu kỳ đỉnh phong, mà Hoàng Tiểu Long bây giờ lại đã là Bát Giai hậu kỳ đỉnh phong rồi. Hiện tại hắn mới chính thức minh bạch hai người chênh lệch, Trần Thải Tú cũng là giật mình mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Bát Giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long qua hết năm mới 15 tuổi a, 15 tuổi Bát Giai hậu kỳ đỉnh phong, nàng tuy nhiên là cửu giai sơ kỳ, nhưng là nàng đã 22 tuổi, dùng Hoàng Tiểu Long như vậy tốc độ tu luyện, đợi đến lúc 22 tuổi, sẽ đạt tới trình độ nào? Thập giai hậu kỳ. Thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Thậm chí có thể là, cái này cái đồ biến thái nam. Trần Thải Tú nhịn không được lầu bầu nói, trong 99 cai nay chi chi an, trong 99 cai nay chi chi an, chương 100, Vu Minh mất tích. Chương 100, Vu Minh mất tích, biến thái nam. Trần Thải Tú lầu bầu âm thanh mặc dù nhỏ, nhưng là Hoàng Tiểu Long lại nghe được tin tường, không khỏi cười khổ. Cái này Trần Thải Tú, dùng từ gần đây như vậy bưu hãn, nếu là nửa năm trước, ngươi còn có cơ hội thắng ta, bất quá hiện tại, bằng ngươi Bát Giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực, không có khả năng thắng được ta. Lúc này, Trần Thải Tú lắc đầu nói, nói xong, toàn thân đấu khí phóng thích, một cổ so Hoàng Tiểu Long còn phải mạnh hơn rất nhiều khí tức phát ra ra, cửu giai, bốn phía mọi người ông âm thanh kinh nhưng, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, cái này Trần Thải Tú quả nhiên đột phá đến cửu giai. Trên đài hội nghị, Tôn Chương nhìn xem trên đài Hoàng Tiểu Long thân ảnh, đối với Hùng Sở cười nói, tên tiểu tử này, lại cho chúng ta kinh hỉ, vậy mà nhanh như vậy thì đến được Bát Giai hậu kỳ đỉnh phong rồi, đúng vậy a, chúng ta vốn cho rằng hắn nhanh nhất cũng muốn tiếp theo năm mới có thể đạt tới Bát Giai hậu kỳ đỉnh phong. Hùng Sở nói, bất quá, Trần Thải Tú hiện tại đột phá đến cửu giai, tên tiểu tử này chỉ sợ không thắng được rồi, Tôn Chương cười nói, vậy cũng không nhất định. Ngươi quên nhớ năm đó năm nhất thời điểm, Lục Khải thất giai, Tiểu Long cuối cùng còn không phải như vậy thắng, Hùng Sở chần chờ nói, thế nhưng mà, Trần Thải Tú là cửu giai, thắng hay thua, để cho, đợi chút nữa tựu có kết quả rồi. Tôn Chương nói, chúng ta tựu xem kết quả a. Lúc này, trên đài Trần Thải Tú đem vũ hồn của mình triệu đi ra, Trần Thải Tú vũ hồn là một cây tú hoa châm, một căn theo vô số màu bạc hoa văn kim châm, ngân hoa kim châm là khí vũ hồn một loại. Tuy nhiên hình cùng may vá quần áo tú hoa châm, nhưng lại là lại để cho rất nhiều người rùng mình đáng sợ vũ hồn, bởi vì ngân hoa kim châm loại này vũ hồn công kích cực kỳ khủng bố, hơn nữa có thể biến hóa thật nhỏ, công kích lại để cho người khó lòng phòng bị. Trần Thải Tú đem vũ hồn ngân hoa kim châm triệu ra, lập tức hồn hóa, cả người vàng bạc hào quang lập lòe. Đột nhiên, Trần Thải Tú hai tay đột nhiên vung lên, mạn thiên hoa vũ, chỉ thấy vô số vàng bạc châm nhỏ lăn không xuất hiện, xoay tròn như là nhiều đóa nở rộ đóa hoa, dị thường xinh đẹp, lập tức liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước người, Tiểu Long, coi chừng. Dưới đài, Lý Lộ không khỏi lo lắng kêu lên, Lý Lộ thanh âm vừa dứt, Hoàng Tiểu Long trong tay tu la chi nhận chẳng biết lúc nào xuất hiện, hai tay huy động, xoáy lên một mảnh khí nhọn hình lưỡi dao, đương, nhưng thanh âm không ngừng vang lên, cái kia vô số vàng bạc châm nhỏ bị Hoàng Tiểu Long từng cái ngăn cản xuống dưới, Minh Vương chi nộ. Hoàng Tiểu Long phất tay đột nhiên vung lên mà ra, ầm ầm vừa vang lên, chỉ thấy hai đạo hàn mang như là gào thét nham thạch nóng chảy, như vạn thú lao nhanh, đột nhiên hướng Trần Thải Tú một bộ tới, toàn bộ đại điện cũng đều theo Hoàng Tiểu Long một chiêu này Minh Vương chi nộ mà chấn động không thôi, tất cả mọi người cả kinh, kim châm ngân giáp. Trần Thải Tú dưới sự kinh hãi, hai tay vung lên, vũ hồn ngân hoa kim châm tách ra, hóa thành vô số kim châm, trước người tạo thành một mảnh lại một mảnh hộ giáp. Nổ vang chấn tiếng nổ, cường đại phanh kích khí kình lại để cho Trần Thải Tú thân hình không ngừng lui về phía sau. Ngay tại Trần Thải Tú thân hình không ngừng lui về phía sau lúc, Hoàng Tiểu Long thân hình như là mị ảnh bình thường hiện lên, bổn mạng hồn kỹ, tật ảnh tùy hình. Hoàng Tiểu Long lập tức đi vào Trần Thải Tú trước người, một quyền oanh ra, băng quyền, quyền kình nhất trọng còn hơn nhất trọng. Trần Thải Tú kinh hoảng phía dưới, đưa tay một chưởng đột nhiên nghênh đón tiếp lấy, hai người quyền chưởng tấn công, đều chấn động. Trần Thải Tú lần nữa lui về phía sau, trong nội tâm kinh hãi, nàng thế nhưng mà cửu giai, hơn nữa là tại hồn hóa dưới tình huống, đấu khí lực lượng vậy mà so Hoàng Tiểu Long yếu nhược bên trên một ít, Hoàng Tiểu Long còn không có hồn hóa, cái này Hoàng Tiểu Long đến cùng tu luyện chính là công pháp gì, vô ảnh vô hình. Liên tiếp bị Hoàng Tiểu Long làm cho thối lui đến trên đài biên giới, Trần Thải Tú kinh nhưng về sau, nộ nhưng, hai tay vung lên, vô số ngân hoa kim châm hướng Hoàng Tiểu Long phá không đánh úp lại, bất quá những, này kim châm ở giữa không trung đột nhiên biến mất, không gian khí lưu vậy mà không có một điểm ba động, đây cũng là ngân hoa kim châm mạnh nhất công kích, vô ảnh vô hình, lại để cho người khó lòng phòng bị. Tiểu Long tiểu gia hỏa này không biết như thế nào tiếp được Trần Thải Tú chiêu này, nếu như tiếp không dưới, kết quả kia tự định rồi. Trên đài hội nghị, Hùng Sở mở miệng nói, Tôn Chương nhìn chăm chú lên trên đài Hoàng Tiểu Long, hắn cũng rất tò mò Hoàng Tiểu Long như thế nào đi phá Trần Thải Tú chiêu này. Dưới đài, Lý Lộ trong nội tâm càng là níu chặt, Lục Thải, Trần Phi Dung bọn người cũng đều chăm chú nhìn Hoàng Tiểu Long. Ngay tại tất cả mọi người trong nội tâm níu chặt lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long phi thân lên, thân hình không ngừng xoay tròn, Tu La Chi Nhận vung lên mà ra, chỉ thấy vô số khí nhọn hình lưỡi dao hóa thành lôi quang, theo Hoàng Tiểu Long không ngừng lượn vòng, lôi quang lăn mình, quay cuồng, nguyên bản vô ảnh vô hình ngân hoa kim châm tại lôi dưới ánh sáng, vậy mà theo không gian hiển hiện ra, lập tức bị lôi quang đánh sơ sát, đồng thời, lôi quang tràn ngập, lập tức khuếch tán toàn bộ lôi đài, Trần Thải Tú muốn tránh cũng không được, bị lôi quang đánh trúng, ngã rơi xuống dưới đài. Đem làm Trần Thải Tú ngã xuống dưới đài lúc, trên đài Hoàng Tiểu Long mới chậm rãi đình chỉ lượn vòng, rơi dưới thân ra, lôi quang biến mất, bốn phía tất cả mọi người nhìn xem kết quả này, trợn mắt há hốc mồm, sự biến hóa này thật sự quá lớn, mà ngay cả trên đài hội nghị Tôn Chương, Hùng Sở hai người cũng là nhất thời khó có thể kịp phản ứng, trong nháy mắt, Trần Thải Tú vậy mà thua, tiểu gia hỏa này vừa rồi thi triển cái kia chiêu, ngươi có hay không nhận ra là cái gì đấu kỹ. Sau khi Tôn Chương bừng tỉnh, đối với Hùng Sở hỏi, Hùng Sở lắc đầu, ta tu luyện gần trăm năm, cho tới bây giờ chưa có xem như thế uy lực đấu kỹ, bất quá, hắn vừa rồi chiêu đó, có lẽ cùng trước kia đánh bại Lục Thải cái kia chiêu là cùng bộ đấu kỹ. Tôn Chương gật đầu, tiếp theo cười nói, tên tiểu tử này, liền Hắc Long Vũ Hồn đều không có triệu ra, tự đánh bại cửu giai Trần Thải Tú, nếu đem Hắc Long Vũ Hồn triệu ra, chỉ sợ đều có thể đánh bại cửu giai trung kỳ cường giả. Đột nhiên lúc này, toàn bộ đại điện bộc phát ra xôn xao động tĩnh, sở hữu tất cả thầy trò đều nhìn xem trên đài Hoàng Tiểu Long, ủng hộ không thôi, Lý Lộ càng là nổi lên nhiệt tình một cái kính mà vỗ tay, đôi mắt đẹp chớp động, dị thường mê người, dưới đài bị Hoàng Tiểu Long đánh bại Trần Thải Tú thần sắc lại không có chán chường cùng ảm đạm, đôi mắt đẹp nhìn xem Hoàng Tiểu Long, không biết đang suy nghĩ gì, Trần Thải Tú đi vào Lý Lộ bên cạnh, đối với Lý Lộ cười nói, muội muội, tỷ tỷ rất hâm mộ ngươi đấy, chờ thêm 2 năm các ngươi đại hôn, nhớ rõ nói cho tỷ tỷ. Lý Lộ nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, tỷ tỷ, nói cái gì đó. Trần Thải Tú cười cười, không có bao lâu, năm nhất, năm thứ hai, năm thứ ba tất cả lớp thứ nhất, niên cấp đệ nhất cùng với học viện tổng thi đấu đệ nhất kết quả đi ra. Hoàng Tiểu Long được một quả ngũ phẩm sơ giai linh đan. Bất quá giải thi đấu sau khi kết thúc, mọi người tán đi lúc, Tôn Chương cùng Hùng Sở hai người lưu lại Hoàng Tiểu Long, lại cho Hoàng Tiểu Long một quả ngũ phẩm đẳng cấp cao linh đan. Đây đã là lệ cũ, hàng năm niên cấp thi đấu về sau, ngoại trừ bình thường ban thưởng bên ngoài, Tôn Chương cùng Hùng Sở hai người cũng đều cho nhiều Hoàng Tiểu Long một quả ngũ phẩm đẳng cấp cao linh đan. Đương nhiên, hai người cho rằng Hoàng Tiểu Long tu vi sở dĩ tăng lên nhanh như vậy, cùng hai người hàng năm cho Hoàng Tiểu Long ngũ phẩm đẳng cấp cao linh đan có quan hệ. Kỳ thật hai người cũng không biết, hàng năm cái này hai quả linh đan, Hoàng Tiểu Long đều cho cha mẹ hoặc muội muội, đệ đệ. Học viện giải thi đấu chấm dứt, Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu về tới Thiên Huyền Phủ, trở lại Thiên Huyền Phủ lúc, Nguyên Soái Hạo Thiên đã ở đại sảnh chờ Hoàng Tiểu Long, ngươi sư Tôn Vu Minh còn không có có tin tức sao? Hoàng Tiểu Long hỏi, 4 năm qua đi, Vu Minh đi Tinh Vân Đại Lục Tu La Môn Tổng Bộ, nhưng là một mực không có có tin tức, phản phất lần nữa mất tích giống như, 2 năm qua, Hoàng Tiểu Long một mực lại để cho Nguyên Soái Hạo Thiên cùng Phí Hầu liên hệ cùng điều tra Vu Minh tin tức, trong 100 Vu Mi Nha Mít, trong 100 Vu Mi Nha Mít.